Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 21 cố Bạch Thủy và Lạc Tử Vi cùng nhau đi tới ngã rẽ dưới chân núi, đi thêm một đoạn nữa chính là quan đạo dẫn tới Lạc Dương. Chỉ có điều trên trời vẫn còn lất phất mưa bụi, vì vậy trên đường cũng chẳng có mấy người qua lại hay thương đội nào. Thiếu niên và thiếu nữ đứng dưới cùng một gốc cổ thụ, dưới tán cây rậm rạp, chờ đợi cơn mưa bên ngoài ngừng lại. Cả hai đều im lặng không nói, nhìn màn mưa bụi giăng giăng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Hắn là người như thế nào? Thiếu niên áo xanh đột nhiên lên tiếng hỏi. Ai? Kẻ xuyên việt mà ngươi nhắc tới. Thiếu nữ áo vải bố im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng ve kêu bên tai, dường như suy nghĩ cũng phiêu diêu về chốn xa xăm nào đó. Rất lâu sau, nàng đứng dưới bóng cây khẽ cười một tiếng, nụ cười tươi tắn, trong trẻo lạ thường. Hắn là một người rất tốt, rất tốt. Lý Thập Nhất là một người rất tốt. Hắn tên là Lý Thập Nhất. Lạc Tử Vi gật đầu, khẽ nói, thật ra hắn tên là Lý Niên Dư, sinh ra trong một gia tộc rất lớn, cành lá sung xuê, vô cùng giàu có. Cái tên này là do cụ của hắn đặt cho vào ngày hắn chào đời, ngụ ý năm nào cũng dư giả, bình bình an an. Nhưng hắn luôn cảm thấy hai chữ Niên Dư này có phần kỳ quặc, luôn làm hắn liên tưởng tới một loại cá có thể ăn được. Vì vậy hắn không thích người khác gọi tên thật của mình. Hắn thích được gọi là Lý Thập Nhất hơn, cũng bởi vì hắn là đứa con thứ 11 trong thế hệ đó của gia tộc. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy nói như thế, nếu hắn có thêm một đệ đệ nữa thì sẽ gọi là Lý Thập Nhị? Thiếu nữ áo vải bố ngẩn người, sau đó lắc đầu. Hắn không có đệ đệ, bởi vì sau khi hắn sinh ra không lâu đã cùng cha mẹ rời khỏi Trường An, chuyển tới Lạc Dương. Nhưng hắn quả thực có một muội muội, rất thông minh và xinh đẹp. Tên là Lý Nhứ. Lý Nhứ. Cố Bạch Thủy lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Kỳ thực gia tộc của Lý Thập Nhất rất hiển hách, trong thành Lạc Dương cũng là vọng tộc nổi danh nhất. Nhưng hắn lại rất lười biếng, không có chí tiến thủ, niềm vui lớn nhất chính là nằm dưới gốc cây phơi nắng, phơi xong mặt này thì lật mặt kia. Cho nên từ nhỏ người này đã không có lý tưởng hay hoài bão gì của một công tử bột. Thiếu nữ áo vải bố chớp mắt. Vừa hồi tưởng vừa kể lại câu chuyện từ rất lâu về trước. P.S. Dưới đây là câu chuyện về tuyến nhân vật Lý Thập Nhất, cần một chút thời gian để suy ngẫm. Khởi đầu câu chuyện là ở một tòa thành cổ tên là Trường An. Trường An là quốc đô của Đường Quốc, cũng là tòa thành phồn hoa nhất của Đường Quốc. Khi đó Lý Thập Nhất còn chưa ra đời, người nổi tiếng nhất trong thành Trường An là một thanh niên họ Lý khác. Hắn là phụ thân của Lý Thập Nhất, cũng là trấn quốc tướng quân trẻ tuổi nhất. Phụ thân hắn khi còn trẻ từng thống lĩnh huyền giáp thiết kỵ của Đường Quốc, đi khắp mọi nơi, đánh đuổi man tộc, thu phục Bắc Mạc, thành danh khi còn rất trẻ, cả đời chinh chiến chưa từng nếm mùi thất bại. Hơn nữa, vị tướng quân trẻ tuổi này của Đường Quốc không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, hắn sinh ra trong chốn triều đình, nhưng lại càng yêu thích phong cảnh bên ngoài cung cấm. Thảo nguyên đầy sao, ngựa hoang và dân du mục, thị trấn nhỏ trong mưa bụi, văn nhân mặc khách. Hắn đều muốn tận mắt chứng kiến tất cả những điều thú vị trên thế gian này. Mặc dù những nơi hắn đi qua, cuối cùng đều sẽ để lại một vùng đất đầy xương cốt, núi thay biển máu. Cả đời hắn tạo ra quá nhiều sát nghiệt, nhưng kỳ thực không có quyền lựa chọn. Đời người luôn vô tình bước lên một con đường kỳ lạ, không thể quay đầu, chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Sau này Lý Thập Nhất nói với ta, phụ thân muốn hắn trở thành một người bình thường. Là bình thường, không phải tầm thường. Sau đó, vị tướng quân của Đường Quốc lựa chọn rời khỏi thành Trường An. Cởi bỏ binh giáp, trở về quê hương, tới Lạc Dương. Trong ký ức của người dân thành Lạc Dương, vị đại gia chủ của Lý Gia ở Lạc Dương kia dường như vẫn luôn là một lão nông cần cù, ôn hòa, trầm ổn. Hắn luôn mặc áo vải bố tay ngắn giản dị, sáng sớm ngắm nhìn ánh bình minh, ánh nắng ban mai xuyên qua vạn vật, cũng rất thích chăm sóc mảnh ruộng vuông vắng và bùn đất của mình, luôn vùi đầu vào ruộng đồng của gia đình. Lý Thập Nhất từng nói với ta, phụ thân hắn chia cuộc đời mình thành hai phần. Nửa đời trước sống trên chiến trường và lưng ngựa, oanh oanh liệt liệt, ồn ào náo nhiệt, nhưng kỳ thực lại không có quá nhiều chuyện đáng để ghi nhớ. Trước khi chuyển tới Lạc Dương, hắn đã gặp một cô nương ở thành Trường An. Lý Thập Nhất đã kể cho ta nghe về đoạn chuyện xưa đó. Chương 22, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 22 lần đầu tiên phụ thân và mẫu thân gặp nhau, thật ra sớm hơn tất cả mọi người trong thành Trường An biết. Cũng thú vị hơn nhiều. Đó là đêm trước thọ thần của Đường Thái Tổ, trong thành Trường An giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Bách tính trong thành Trường An cùng nhau mong đợi thọ yến, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ rực. Bên bờ sông, từng dãy hoa sen giấy dập dềnh trên mặt nước trong xanh. Trên cây cầu nhỏ, từng chiếc đèn khổng minh bay lên bầu trời đêm, thắp sáng cả tòa Trường An. Thiếu niên tướng quân Bắc Phạt thắng trận trở về và thiếu nữ bán đèn lồng vui vẻ bên cạnh chân cầu, chính là gặp nhau vào lúc đó. Mẫu thân khi đó là một nữ tử bình thường trong một gia đình thương nhân, xuất thân từ một nhánh nhỏ, từ khi sinh ra đã không được coi trọng. Nàng rất thích cảnh tượng giăng đèn kết hoa trong thành Trường An mỗi dịp lễ hội, bởi vì như vậy nàng có thể bán đèn lồng, kiếm được không ít bạc vụn. Mà phụ thân ta là nhân vật chính thứ hai trong buổi tiệc ngày mai, vừa là tiệc mừng thọ, vừa là tiệc mừng công của hắn. Phụ thân ta không thích sự ồn ào náo nhiệt và những chén rượu chúc tụng trong yến tiệc, liền lén lút trốn khỏi hoàng cung, đóng giả làm binh lính tuần tra, đi dạo chợ đêm Trường An. Dòng người tấp nập, thiếu niên và thiếu nữ chạm mặt nhau. Với thân phận người bán hàng rong và lính tuần tra, mẫu thân luôn có đầu óc kinh doanh, nàng chuẩn bị rất nhiều câu đố đèn trên sạp hàng của mình. Ba văn tiền đoán một lần, khách nhân đoán đúng đáp án có thể tự mình chọn một chiếc đèn khổng minh. Có người đoán trúng, cầu may mắn, bản thân cũng rất vui vẻ. Có người đoán sai, không sao cả, chỉ là tò mò về đáp án. Nhưng có một tên lính tuần tra trẻ tuổi cố chấp, cứ đứng im một chỗ trước sạp hàng, nhìn chiếc đèn khổng minh lớn nhất, đoán suốt cả buổi tối mà vẫn không đoán ra được câu đố đó. Ta từng nghĩ phụ thân ta rất ngốc, nhưng thật ra ông ấy thông minh hơn bất cứ ai. Buổi tối ngày hôm sau, tên lính tuần tra trẻ tuổi vẫn tiếp tục đoán câu đố. Hắn đổi tất cả vàng trong túi thành tiền đồng và bạc vụn, cùng thiếu nữ bán hàng rong ngồi xổm cả buổi tối, chân đã tê rần, mà vẫn không đoán trúng câu đố nào. Thiếu niên cau mày gãi đầu, thiếu nữ ôm đống bạc vụn trong tay, cười đến cong cả mắt. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, văn thần võ tướng không đợi được nhân vật chính của buổi tiệc, có phần mất hứng. Thái tổ Gia Gia và Đỗ thủ phụ đang say sưa đánh cờ, không hề hay biết tên nhóc hỗn xược nhà mình đã chạy đi đâu. Đêm đó thành Trường An rất náo nhiệt, có người vui vẻ, có người buồn bã. Mặt trăng bị mây đen che khuất, bầu trời bắt đầu lất phất mưa bụi. Gió đêm lạnh buốt, thiếu nữ bán hàng rong bên cạnh chân cầu ho không ngừng, ho ra cả máu. Lúc đó, vị tướng quân trẻ tuổi tung hoành trên chiến trường, lần đầu tiên cảm thấy có phần hoảng loạn. Trong thành Trường An có một loại bệnh, gọi là hàn phế lao. Bệnh nhân không thể bị lạnh, nếu không một khi phát bệnh có thể sẽ ho suốt một mùa xuân hạ. Bệnh không chữa được, không lây, nhưng luôn khiến những người không biết tự giác thấy ghét bỏ. Thiếu nữ bán hàng rong mắc phải loại bệnh này, nàng không có người thân, định bụng tự mình ra ngoài bán ít đèn lồng để mua thuốc. Nhưng không ngờ đêm hôm đó trời mưa, nàng bắt đầu ho. Thành quản trẻ tuổi đưa nàng về nhà, hỏi nàng đêm mai có còn đi bán đèn lồng không, hắn có thể giúp nàng chiếm chỗ tốt. Thiếu nữ bán hàng rong lắc đầu, cười rất tươi, không hề có phần miễn cưỡng nào. Nàng nói sau này mình không cần bán đèn lồng nữa. Nàng phải vào cung, tham gia cuộc thi chiêu thân của một vị hoàng tử, là do người nhà nàng sắp xếp. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng nghĩ mình có thể thắng các tài nữ khác, gả cho vị hoàng tử chưa từng gặp mặt kia, chỉ không biết người đó tướng mạo thế nào. Hoàng thất rất giàu có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Thành quản trẻ tuổi đứng sững tại chỗ, bởi vì hắn nhớ rõ lão gia tử nhà mình nói muốn tổ chức một nghi thức chiêu thân cho hắn. Thật! Trùng hợp vậy à? Sau đó đúng như lời nàng nói, nàng đã thắng. Thiếu nữ xuất thân từ gia tộc thương nhân quả thực rất tài hoa, thậm chí còn vượt qua cả con gái duy nhất của Đỗ thủ phụ, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nàng trong đại điện hoàng cung, gặp được vị hoàng tử trẻ tuổi uy chấn năm nước trong truyền thuyết kia. Tướng mạo không tệ, rất giống với thành quản trẻ tuổi đầu óc không được tốt lắm kia, giống nhau như đúc. Đường Thái Tổ ngồi trên long ỷ, nghiêng đầu lén hỏi tiểu tử nhà mình có hài lòng không. Thành quản trẻ tuổi mặt mày ủ dột không nói, đầu vẫn gật không ngừng. Nhưng mẹ ta đổi ý, còn mắng người, đuổi đánh cha ta chạy trối chết, hai người suýt chút nữa đánh nhau trong Kim Loan Điện. Chương 23, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 23, hai người bọn họ bị Thái Tổ Gia Gia nhốt vào trong Bắc Du Các bên cạnh Thái Sinh Hồ, giam 3 ngày 3 đêm mới thả ra. Bất kể mẫu thân có bằng lòng hay không, hai người họ vẫn đính hôn. Thành quản trẻ tuổi vì xin lỗi, đã hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của thiếu nữ bán hàng rong. Thiếu nữ suy nghĩ, chỉ vào một ngọn núi cao ngoài thành Trường An, nói nàng muốn đến đó. Hắn nhìn đỉnh núi ngẩn người, hỏi tại sao? Nàng nói trong thành Trường An có lời đồn, trên ngọn núi đó có lão thần tiên ở, trước cửa nhà thần tiên có một đống lửa. Người vượt qua đống lửa, có thể xua tan bệnh tật, khỏe mạnh sống lâu. Thành quản trẻ tuổi chưa từng nghe qua câu chuyện này, nhưng không nghi ngờ, liền vác hành lý cùng thiếu nữ lên đường. Ngọn núi ngoài thành Trường An thật sự rất cao, hơn nữa sương mù bao phủ, hơi ẩm rất nặng. Thiếu nữ cứ leo được một đoạn đường núi, lại phải dừng lại nghỉ ngơi, có lúc còn bị sương mù sặc đến ho không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thành quản trẻ tuổi nhíu mày, để nàng không phải vất vả, luôn tìm mọi cách để dời sự chú ý của nàng. Lúc đến giữa sườn núi, nàng lại bắt đầu ho, rất yếu ớt. Thiếu niên hỏi nàng chuyện khi còn bé. Nàng im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói mẫu thân mình mất sớm, từ nhỏ đã phải sống một mình, không nhớ rõ chuyện trước kia. Nhưng ấn tượng sâu nhất của nàng là có một lần mẫu thân nàng khóc rất thương tâm, luôn nắm tay nàng, lặp đi lặp lại mấy lời. Đợi mẫu thân đi rồi, chỉ còn lại một mình nha đầu. Nha đầu nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lỡ sau này bị người ta bắt nạt thì phải làm sao? Nàng im lặng một lát, mỉm môi nói mình không muốn bị người khác bắt nạt. Thiếu niên im lặng, do dự một lát, đáp, theo thói quen nhà ta, người khác bắt nạt ngươi, ngươi cứ cầm kiếm chém hắn là được. Thiếu nữ chớp mắt, khẽ hỏi, nhưng mẫu thân nói ta là con gái. Thiếu niên gãi đầu, suy nghĩ một lát, nghi mặt nói, vậy ta tặng ngươi một thanh kiếm màu hồng, thích hợp cho con gái chém người. Trăng thanh gió mát, hai người trẻ tuổi trên núi đột nhiên cùng cười khúc khích. Khi sắp leo đến đỉnh núi, sương mù đã rất dày đặc. Thiếu nữ bán hàng rong không còn sức, ngay cả sức ho không có. Nàng nằm trên lưng thành quản trẻ tuổi, mơ màng ngủ thiếp đi, ngủ rất say nhưng cũng rất bất an. Đến khi nàng tỉnh lại, hai người họ chỉ còn cách đỉnh núi mười mấy bước. Thành quản trẻ tuổi lại dừng bước, quay đầu nhìn nàng vài lần. Thiếu nữ bán hàng rong có phần không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì mồ hôi. Hắn hỏi, nằm mơ à? Ừm, ta ho liên tục. Hắn không nói gì nữa, tiếp tục cõng nàng đi về phía trước. Nhưng thiếu nữ lại vùi đầu, khẽ nói, những người trong mộng không cho ta ho, đưa ta đến vách núi, ầm ĩ bắt ta nhảy xuống. Thành quản trẻ tuổi mím môi, không nói gì an ủi nàng. Hàng phế lao là một loại bệnh rất kỳ lạ, rõ ràng không lây cho người khác, nhưng mọi người đều tránh nó như tránh bệnh dịch. Hắn không biết trước kia nàng sống thế nào, nhưng chắc chắn không dễ chịu. Nếu có thể chữa khỏi bệnh, ta muốn đến Lạc Dương xem thử. Tài à! Nghe nói tơ liễu ở thành Lạc Dương rất đẹp, nhưng ta bị bệnh phổi, có lẽ cả đời này không thể đến đó xem được. Ra vậy! Trời hửng sáng, thiếu niên cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Hắn đặt thiếu nữ trên lưng xuống, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười, lắc lư đầu. Nàng nghiêng đầu, ngươi cười gì? Ta vừa rồi cũng nằm mơ. Hắn trả lời rất nghiêm túc. Thiếu nữ bán hàng rong biết hắn cõng mình cả đường, không thể nào ngủ trên đường được, nhưng nàng vẫn mỉm cười hỏi, cũng là ác mộng à? Không phải, là giấc mộng đẹp nhất ta từng mơ. Người mơ thấy gì? Ánh mặt trời ló dạng, soi rõ đường nét dịu dàng của thiếu niên. Ta đã đỡ được ngươi. Cha và mẫu thân ta cuối cùng không gặp được lão thần tiên nào, nhưng trên đỉnh núi kia quả thực có một lão già mặc áo bào xanh, đang sáng tay áo nướng thịt. Hai người vừa leo lên đỉnh núi nhìn rõ mặt lão già kia, chớp mắt, nhìn nhau, sau đó rơi vào im lặng kỳ quặc. Lão già ngồi xổm dưới đất nướng thịt là Đỗ Thanh, Đỗ thủ phụ. Đứng đầu văn đạo, người có học vấn nhất thiên hạ. Những ngày đó Đỗ thủ phụ bị ép phải cùng thái tổ gia gia ăn chay, mỗi bữa chỉ được ăn đồ chay. Đống lửa kia là do hắn lén lên núi để ăn thịt nướng. Hai người trẻ tuổi vất vả leo núi phá hỏng chuyện này, lão già kia thẹn quá hóa giận, đánh thiếu niên một trận. Cũng chữa khỏi bệnh phổi cho thiếu nữ. Sau đó, thành quản trẻ tuổi dẫn thiếu nữ bán hàng rong đến Lạc Dương, mua một mảnh đất rộng, xây trang viên, cả ngày bận rộn với ruộng vườn. Mỗi khi tơ liễu bay lên, thành Lạc Dương luôn có người rất vui vẻ. Chương 24, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 24. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, thì đó chắc là một kết cục tốt đẹp. Nhưng không lâu sau, Lý Thập Nhất ra đời. Nhưng một năm sau, Lý Thập Nhất ra đời. Bóng cây lay động, ve sầu mùa hạ khẽ kêu, thiếu nữ mặc áo vải đang kể chuyện lại bình tĩnh như mặt nước, không hề gợn sóng. Ngoài cây, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, một thiếu niên áo xanh đang tránh mưa dưới gốc cây cổ thụ nghiêng đầu, nhìn về phía cuối con đường lớn xa xa. Một đoàn xe ngựa chao đảo xuất hiện trong tầm mắt, có vẻ là một đội buôn đang đội mưa vượt đường, hướng đi dường như trùng hợp cũng là Lạc Dương. Có lẽ chúng ta có thể quá gian. Cố Bạch Thủy đề nghị. Lạc Tử Vi lắc đầu, ta không có tiền. Ta không có tiền. Cố Bạch Thủy nhún vai, nhị sư huynh từng nói với ta, tiền tài là thứ vô giá trị nhất trên đời này, chẳng khác nào phân đất. Cho nên trước khi hắn xuống núi, hắn đã vơ vét sạch sẽ tất cả những thứ đáng giá như phân đất trong động phủ của ta, đến một cọng lông không chừa lại. Lạc Tử Vi im lặng một lát, thở dài, nhị sư huynh của đúng là ngươi một tên khốn. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy cũng gật đầu đồng tình, cho nên sau này khi ta trấn lột tiểu sư muội, trong lòng ta kỳ thực cũng có chút áy náy. Vậy ngươi cũng là một tên khốn. Ta không nói ta không phải. Cố Bạch Thủy không lấy làm hổ thẹn, liếc nhìn đoàn xe buôn đang tiến lại gần trên đường lớn, ta sẽ tìm cách đưa ngươi trà trộn vào, còn ngươi thì kể cho ta nghe hết câu chuyện còn lại. Thiếu nữ áo vải suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Lý Thập Nhất sinh năm Tân Lịch 336. Trong nhà còn có một muội muội nhỏ hơn hắn 2 tuổi, tên là Lý Nhứ. Lúc A Nhứ ra đời, Thành Lạc Dương đang vào mùa hoa liễu bay tán loạn, vì vậy nàng mới có cái tên như vậy. Trong mắt người ngoài, Lý Thập Nhất là một thiếu gia nhà giàu tính tình hoạt bát, lười nhác, phóng khoáng. A Nhứ là một tiểu nha đầu không thích nói chuyện, tính cách rất trầm lặng, cũng rất kỳ quái. Đúng là bọn họ huynh muội ruột thịt, đây là chính miệng Lý Thập Nhất nói. Nhưng bất kể là tướng mạo hay tính cách, đều không có điểm nào tương đồng giữa hai người. Lý Thập Nhất da mặt rất dày, cả ngày lượn lờ trên các con phố ở thành Lạc Dương, nơi nào có náo nhiệt thì hắn sẽ xông vào. A Nhứ có tính cách hoàn toàn trái ngược với Lý Thập Nhất, chỉ cần số người trong một gian phòng vượt quá 3 người, nàng sẽ rất không thoải mái, hơn nữa trong 2 người còn lại phải có một người là Lý Thập Nhất. A Nhứ rất xinh đẹp, trắng trẻo, thanh tú, tĩnh lặng, như mẫu thân của bọn họ. Còn Lý Thập Nhất thì giống phụ thân hơn, khách quan mà nói thì chỉ có thể nói là rất khỏe mạnh. Trang viên Lý Phụ ở thành Lạc Dương rất lớn, lớn đến nỗi tìm khắp Lý Phủ không tìm thấy tiểu nha đầu A Nhứ kia trốn ở đâu. Đồng thời trang viên cũng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sau khi Lý Thập Nhất gây họa, dù có trốn ở đâu thì vẫn luôn bị lão nông đã giải giáp quy điền nhà mình bắt ra, đánh cho một trận như tử. Nhưng kỳ lạ nhất là, tất cả mọi người trong phủ đều không tìm được A Nhứ đang trốn. Lý Thập Nhất lại rất giỏi tìm nàng. Cũng có thể cho rằng A Nhứ xưa nay không bao giờ trốn tránh Lý Thập Nhất. Vì vậy, điều này đã tạo thành một vòng luẩn quẩn, mỗi khi Lý Thập Nhất gây họa thì sẽ bị lôi ra đánh đòn, sau khi A Nhứ gây họa thì phải tìm Lý Thập Nhất trước, sau đó để Lý Thập Nhất đi tìm nàng. Nếu Lý Thập Nhất không tìm được, vậy thì chứng tỏ hắn cố ý bao che cho muội muội, cũng sẽ bị lão nông đánh đòn. À, đúng rồi, A Nhứ là người gây họa. Nói chính xác hơn, phần lớn những tai họa trong trang viên đều do tiểu nha đầu ít nói kia gây ra. Những tai họa mà Lý Thập Nhất thực sự gây ra 10 phần thì không còn một, hơn nữa có một phần không nhỏ là gánh tội thay cho muội muội xui xẻo kia của mình. Lý Thập Nhất nói, A Nhứ chưa bao giờ là một kẻ lầm lì ít nói, trong đầu nàng chứa đầy những thứ kỳ lạ kỳ quái, hơn nữa luôn có gan thực hiện. Chỉ là khi nàng mày mò những thứ này thì luôn giấu tất cả mọi người, chỉ có Lý Thập Nhất may mắn được xem và bình phẩm một hai, vì vậy khi gây họa mà chuyện bại lộ, đều là Lý Thập Nhất đứng ra gánh tội thay. Nha đầu kia kỳ thực rất nham hiểm, hơn nữa còn là một kẻ lắm mồm, chẳng qua là trước mặt người ngoài thì giả bộ rất giỏi mà thôi. Lý Thập Nhất không biết có phải mình nợ nàng hay không. Đối với A Nhứ, tất cả mọi người trong phủ đều rất xa cách, ngay cả khi nha đầu kia thỉnh thoảng bị cha mẹ mắng, cũng chỉ mím môi không nói một lời. Chỉ có đối với người ca ca không ra gì này của mình là vô cùng thân thiết. Chương 25, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 25 có đôi khi ta cảm thấy A Nhứ là một cửa ải mà ông trời đã sắp đặt cho cuộc đời ta, mấy ngày trước nàng ấy đã làm nổ tung hồ cá của cha, nổ theo đúng nghĩa đen. Ta lại bị đẩy ra gánh tội thay, người đoán xem, cha đúng là càng già càng dẻo dai, trèo ta lên đánh suốt nửa canh giờ. Đương nhiên, ta cũng quen rồi, dù sao từ nhỏ đã bị đánh đến lớn. Nhưng ta nghĩ mãi không thông, lúc ta bị treo lên đánh, nhà đầu kia che miệng cười trộm là có ý gì? Chẳng lẽ ta bị đánh thì nàng ta rất vui sao? Có điều ta cũng rất tò mò, bồn cầu mà A Nhứ nói là cái gì, bóng đèn lại là thứ gì? Khi Lý Thập Nhất vẫn mông nằm trên giường dưỡng thương, vẫn không quên đại nghiệp của muội muội xui xẻo nhà mình, lại nhảy không ngừng. Cái bóng đèn kia thật sự nổ tung, quá nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn nên gác lại một chút. A Nhứ nói mấy ngày nữa sẽ làm ra chút thuốc nổ gì đó, không biết thứ đó có an toàn hay không, ít nhất chắc là đáng tin hơn bóng đèn. Sau đó Lý Thập Nhất nói với ta, hắn và A Nhứ có một căn cứ bí mật mà không ai biết. Ở hậu sơn của trang viên thành Lạc Dương, phía sau núi có một hồ nước nhỏ, bên hồ còn trồng một cây liễu rất cao rất lớn. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc là gây ra chuyện quá lớn, hai người bọn họ liền chạy đến hậu sơn trốn. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, lại ra ngoài chịu đòn. Căn cứ thí nghiệm của A Nhứ cũng ở hậu sơn, những thí nghiệm kỳ lạ kỳ quái của nàng đều được tiến hành trong hang động. Có đôi khi nàng trong hang động, một mình có thể mày mò cả một ngày, trong hang động khói bay mù mịt đủ màu sắc, ngay cả Lý Thập Nhất hiếu kỳ như vậy không muốn vào xem. Thỉnh thoảng trong hang động còn vang lên tiếng kêu cứu thất thanh của nha đầu kia, khi đó Lý Thập Nhất sẽ thuần thục mặc bộ đồ bảo hộ mà A Nhứ chuẩn bị cho hắn, đeo mặt nạ rồi xông vào cứu nàng. Trong những ngày kích thích nhất, hậu sơn thành Lạc Dương luôn truyền đến từng trận tiếng nổ vang, còn lớn hơn cả tiếng sấm, dọa cho dã thú trong rừng chạy tán loạn. Mà Lý Thập Nhất luôn vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, có đôi khi xách cổ áo một nha đầu tóc tai bù xù chạy như điên, nhảy thẳng xuống sông. Đoạn thời gian đó, A Nhứ đang nghiên cứu thuốc nổ. Những ngày đó, Lý Thập Nhất luôn bị ù tai, nghe không rõ người khác gọi hắn. Mặt mũi cũng đen thui, như vừa nhét đầu vào trong hố lửa. Nhưng A Nhứ vẫn rất trắng trẻo, bởi vì khi Lý Thập Nhất xông vào trong hang, luôn ôm nàng vào lòng rồi liều mạng chạy ra ngoài. Sau đó nữa, A Nhứ từ bỏ việc nghiên cứu chế tạo thuốc nổ. Nàng nói mình chỉ có một người ca ca như vậy, lỡ như nổ mất thì chỉ còn lại một mình nàng, sẽ rất cô đơn. Lý Thập Nhất rất vui mừng, cảm thấy muội muội của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, tối hôm đó hiếm hoi lắm mới có được một giấc ngủ ngon. Nhưng khi hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, lại đối diện với một đôi mắt trong veo, ngây thơ. Ca, huynh có nghe nói qua? Ra đi ung chưa? Thứ gì cơ? A Nhứ sau này vẫn từ bỏ mộng tưởng phát minh của mình. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của nàng, một mình nàng đi tới dưới cây liễu sau núi, lặng lẽ ngẩn người nửa ngày. Lúc hoàng hôn, Lý Thập Nhất cõng hai sọc lớn sách cổ, thở hổn hển mang từ chân núi lên. Ca, muội muốn làm thi nhân. Muội tử, có phải muội nghĩ nhiều quá rồi không? A Nhứ tức giận trừng mắt nhìn Lý Thập Nhất một cái, sau đó tự mình ôm lấy cuốn sách dày cộp, đọc lên. Nàng thật sự đọc sách, rất nghiêm túc. Lý Thập Nhất có phần bất ngờ, nhưng không quấy rầy, cứ như vậy từng quyển đưa sách cho nàng, cùng nàng đọc sách. Xuân đi thu đến, hạ qua đông tuyết. Hai người bọn họ ở bên hồ sau núi đã chuyển hết những cuốn sách trong tàng thư các của Lý Phủ. Mỗi khi hè đến, Lý Thập Nhất sẽ dựa vào cây liễu bên hồ, buồn chán ngáp dài. Dưới bóng cây rất mát, A Nhứ gối đầu lên chân hắn, trên mặt đắp một cuốn sách hóng mát. Lý Thập Nhất thì nhìn trời ngẩn ngơ, từng chùm hoa liễu từ đỉnh đầu rơi xuống, như tuyết không bao giờ tan. Đợi đến khi A Nhứ đọc sách gần xong, nàng bắt đầu biên soạn một số câu chuyện thú vị, kể cho Lý Thập Nhất nghe. Có câu chuyện rất dài, nàng sẽ kể qua mấy mùa nóng lạnh, có câu chuyện rất ngắn. Ngắn như tiếng ve kêu ngẫu nhiên vang lên giữa mùa hè. Lý Thập Nhất không biết nha đầu kia rốt cuộc từ đâu bịa ra nhiều câu chuyện kỳ lạ như vậy. Thiên mã hành không, không thể nào kiểm chứng, như câu chuyện của một thế giới khác vậy. À, như nói nàng muốn trở thành một thi nhân, trước tiên phải tích lũy đọc nhiều sách. Nhưng Lý Thập Nhất lại lười chuyển sách qua lại cho nàng, chương 26, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 26 ném nàng vào trong tàng thư các. Chỉ là thỉnh thoảng đến giờ cơm sẽ mang cơm cho con mọt sách nhỏ này. Con mọt sách nhỏ trong tàng thư các gặm hết cuốn này đến cuốn khác, Lý Thập Nhất cũng cùng nàng đi hết tầng này đến tầng khác, chịu đựng nhiều năm nha đầu kia lải nhải. A Nhứ đọc càng ngày càng nhiều sách, trình độ văn đạo của nàng cũng càng ngày càng cao, cụ thể đều thể hiện ở việc giao tiếp hàng ngày với Lý Thập Nhất. Ca, mang đồ ăn đến rồi à? Ca, có đồ ăn không? Ca, có mang theo đồ ăn không? Ca, ăn, hiểu không? Đói. Một ngày không lâu sau, sách trong tàng thư các bị mọt sách nhỏ gặm hết, vì vậy cá mặn phơi nắng dưới cây liễu lại biến thành hai con. Ngày hôm đó A Nhứ hỏi Lý Thập Nhất một vấn đề rất kỳ lạ, hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Ca, ngươi có từng nghĩ? Vì sao chúng ta ở trên biển luôn luôn nhìn thấy cột buồm trước, sau đó mới từ từ nhìn thấy toàn bộ? Ngươi nghĩ kỹ xem. Vài năm sau, lại là dịp Thái Tổ yến tiệc. Lý Thập Nhất và A Nhứ đi theo phụ thân bọn họ đến thành Trường An. Khi đó trong thành Trường An xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như rất nhiều người trẻ tuổi của thế gia cổ ở phía Nam đều đến thành Trường An, bọn họ bề ngoài là chúc thọ Thái Tổ gia gia, thực chất muốn so tài văn đạo một phen với văn nhân tài tử trong thành Trường An. So thi từ ca phú, cũng so cầm kỳ thư họa. Vùng sông nước Giang Nam phía Nam là thánh địa trong mắt văn nhân Đường Quốc, văn miếu khắp nơi, thơ từ thành thiên. Nơi đó đều là địa giới của một số thế gia vọng tộc thượng cổ, lấy họ cổ xưa làm tôn. Nhưng từ khi Đỗ Thanh Đỗ Thủ Phụ phổ biến chính sách mới, khí vận văn đạo của Đại Đường dần dần hội tụ ở thành Trường An. Thế gia phía Nam không phục, vì thế nghĩ hết cách so cao thấp với thành Trường An. Lão Tú Tài Thế Gia cùng Lão Hữu Nho đều biết mình không so được với Đỗ Thủ Phụ, cho nên định tìm lại thể diện từ thế hệ trẻ tuổi. Cầm kỳ thư họa bốn con đường, Thế Gia phía Nam chỉ phái ra một người trẻ tuổi. Nhưng hắn đã thắng, một người, liền thắng tất cả tài tử Trường An. Cầm kỳ thư họa bốn đạo, trong thành Trường An không một người nào sánh bằng. Kết quả không khác với dự đoán của các lão tú tài phía Nam, trong thành Trường An quả thật không có ai có thể thắng được người trẻ tuổi Thế Gia kia. Vì vậy bọn họ kiêu ngạo, lại tự phụ. Đám tài tử thành Trường An trầm mặc, lại tự trách. Nhưng vào lúc đó, dưới lầu không có ai biết, Đỗ Thủ Phụ được xưng là đứng đầu văn đạo, đang đánh cờ với một thiếu nữ áo trắng uể oải trên tầng cao nhất. Bên ngoài ầm ĩ đến long trời lở đất, người trong lầu ngay cả mí mắt không nhấc. Bởi vì Đỗ Thủ Phụ đi rất chậm, A Nhứ cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí còn ngáp một cái. Người trẻ tuổi Thế Gia ngông cuồng bên ngoài lầu đi vào, ngạo mạn bước vào, nhưng lại phát hiện không ai thèm để ý đến hắn. Lý Thập Nhất nói, lúc người anh em kia nhìn thấy Đỗ Thủ Phụ, ánh mắt nghiêm nghị sùng kính, như lâm đại địch cũng như ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng đối với thiếu nữ áo trắng đang đánh cờ với Đỗ Thủ Phụ, người trẻ tuổi Thế Gia hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Tuy nhiên không quan trọng, bởi vì hắn chỉ đứng bên cạnh bàn cờ nhìn một hồi, sắc mặt liền tái nhợt, im lặng. Ván cờ kia rất phức tạp đến mức hắn xem không hiểu, nhưng cũng rất rõ ràng cảm nhận được Hắc Tử đang cố hết sức và nguy hiểm. A Nhứ là người cầm quân trắng. Cuối cùng ván cờ kia là hòa, không phải bởi vì Đỗ Thủ Phụ xoay chuyển thế cục, mà là A Nhứ buồn ngủ không chịu nổi, muốn về nhà ngủ. A Nhứ rất giỏi chơi cờ. Sau đêm hôm đó, Đỗ Thủ Phụ không bao giờ đánh cờ với nàng nữa. Nhưng lão già mất nết kia cố ý bày 10 ngày ván cờ dưới lầu Bắc Du Cát, A Nhứ đấu với người trẻ tuổi, trung niên, và lão tú tài của Thế Gia phía Nam. Từ già đến trẻ, một người không bỏ qua, một ván không thua. Nhan sắc khuynh thành, hạ cờ định Trường An. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng, mang đến cho tất cả mọi người ở thành Trường An một sự chấn động khó tả. A Nhứ là từ lúc đó bước vào tầm mắt của thế nhân. Cũng chính vào lúc đó, nàng bắt đầu câu chuyện rực rỡ chói lọi của mình. Xe ngựa của thương đội khẽ lắc lư, Lạc Tử Vi trong xe gặm củ khoai lang trong tay, mềm mại núng nín, má phồng lên. Cố Bạch Thủy vén rèm cửa sổ lên, nhìn mưa bụi lất phất ngoài xe, không nói gì ngáp một cái. Hai người bọn họ trà trộn vào thương đội này, nhưng không tốn nhiều công sức. Người dẫn đầu thương đội này là thương nhân ở thành Trường An, đi đến Tây Vực làm ăn, gần đây mới từ nơi rất xa trở về Đường Quốc. Chương 27, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 27 bách tính thành Trường An ít nhiều đều có phần nhiệt tình, cho nên khi lão thương nhân kia nhìn thấy hai thanh niên như khúc gỗ bị mưa to vây ở dưới gốc cây, rất tự nhiên dừng xe ngựa lại. Lão thương nhân hỏi bọn họ đi đâu, nha đầu Lạc Tử Vi kia thật sự không có nhiều tâm cơ, thành thật nói mình muốn đi Lạc Dương. Lạc Dương thành và Trường An thật ra không cùng đường, cho nên Cố Bạch Thủy xảo quyệt nói dối mình muốn đến Trường An, hy vọng lão thương nhân có thể cho mình đi nhờ một đoạn. Nhưng hắn không ngờ lão thương nhân kia nghĩ lại, cảm thấy Lạc Dương thật ra không xa, định đến Lạc Dương nhập ít hàng trước rồi mới về thành Trường An. Cho nên xui xẻo thế nào, hai người bọn họ vẫn bị sắp xếp vào một chiếc xe ngựa bỏ không, lắc lư lên đường. Ta nhớ lúc đầu ngươi nói với ta, người xuyên việt kia là Lý Thập Nhất. Lạc Tử Vi nhai khoai lang trong miệng, mơ hồ đáp. Cố Bạch Thủy hỏi, nhưng từ câu chuyện ngươi kể đến giờ, nhà đầu Lý như kia càng giống người xuyên việt hơn. Vì sao? Lạc Tử Vi chớp mắt. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, sau đó nói, nhị sư huynh ta là một kẻ lắm mồm, rất thích kể cho ta nghe một số chuyện xưa kỳ lạ, A Nhứ mà ngươi nói cũng giống vậy. Thiếu nữ áo gai không nhanh không chậm gật đầu, còn gì nữa? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, A Nhứ trong câu chuyện của ngươi nói, chúng ta ở trên mặt biển nhìn thấy cột buồm trước, sau đó mới từ từ nhìn thấy toàn bộ thân tàu, chuyện này nhị sư huynh ta cũng từng hỏi ta. Nhị sư huynh nói thật ra chúng ta sống trên một quả cầu, mặt trăng là một quả cầu nhỏ, mặt trời là một quả cầu lớn. Bởi vì lực hút vạn vật gì đó, chúng ta mới bị hút vào bề mặt quả cầu. Lạc Tử Vi ngẩn người, có phần nghi hoặc nhíu mày, thật ca, ta không biết, ta chưa từng xuống núi, làm sao thấy được biển. Cố Bạch Thủy tỏ vẻ không sao cả, nhưng ta đã thảo luận vấn đề này với sư phụ ta nói đợi sau này ta xuống núi, có thể thử tự mình đi một vòng, xem có thể từ hướng khác trở về núi không? Lạc Tử Vi hỏi, vậy sau này ngươi định thử không? Thử cái gì? Đi một vòng đó. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta đâu phải kẻ ngốc, sao phải phiền phức như vậy? Sư phụ đã nói như vậy, vậy khẳng định là có thể, nếu không ta cắm đầu đi lạc, chẳng phải hắn còn phải đến tìm ta. Rất nhiều vấn đề thật ra không cần một đáp án rõ ràng, chỉ cần hơi động não một chút là được, thật ra ta cũng có phần tuệ căn. Lạc Tử Vi suy nghĩ một lát, hình như cảm thấy có phần đạo lý, khẽ gật đầu. Cho nên ngươi cảm thấy A như là người đến từ một thế giới khác. Cố Bạch Thủy không phủ nhận, không phải A. Phải. Ngoài dự liệu, thiếu nữ áo gai rất dễ dàng đưa ra một đáp án đơn giản. Cố Bạch Thủy dừng một chút, sau đó lại hỏi, vậy Lý Thập Nhất thì sao? Lạc Tử Vi không lên tiếng, cắn một miếng lớn khoai lang trong tay, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu. Ta đâu có nói. Ta chỉ gặp một người xuyên Việt. A Nhứ đánh cờ trước bao ánh mắt của thế tộc phương Nam và người dân thành Trường An, còn Lý Thập Nhất lúc bấy giờ lại bị vây khốn bởi một nan đề. Lý Thập Nhất trong thiên lao thẩm vấn một tội nhân, quái nhân, cũng là ác nhân đến từ phương Bắc. Đây là nhiệm vụ mà cha hắn giao cho, một nhiệm vụ khiến hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hung đồ trong lao đến từ cổ quốc xa xôi phía Bắc, tội ác gây ra chất chồng, người người căm phẫn. Hắn là một tu sĩ ma đạo. Năm 10 tuổi, hắn bái nhập tà tu, hiến tế tính mạng cả nhà 13 người, đặt chân lên con đường tu đạo. Năm 15 tuổi, hắn đoạt bản nguyên của đồng tộc, khiến người đó yếu mệnh, lấy máu phá cảnh. 18 tuổi trưởng thành, hắn dùng cấm pháp thôn phệ, ăn hết huyết nhục tu vi của ân sư, phá cảnh thành ma. 30 tuổi, hắn dùng khí vận của cả một quốc gia để luyện ma khí, lạnh lùng nhìn trăm vạn đồng tộc chết thảm, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Những tội ác mà người đời có thể tưởng tượng ra, hắn gần như đều đã phạm qua. Gã trung niên trong ngục là kẻ đại ác từ trong xương tủy, từ khi sinh ra đã là một sai lầm không thể thay đổi. Nhưng hắn không thể chết dễ dàng như vậy, bởi vì chỉ có ma đầu này mới biết món ma khí phong ấn trăm vạn oan hồn kia được giấu ở đâu. Oan hồn không tan, trăm vạn thi thể không thể an táng, không thể đầu thai chuyển kiếp. Cổ quốc phương Bắc đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể cậy miệng gã trung niên này. Dù là hình phạt tàn khốc đến đâu, hắn cũng dửng dưng. Vì vậy, ma đầu này bị áp giải từ Bắc Cảnh đến thành Trường An. Đỗ thủ phụ giao hắn cho cha của Lý Thập Nhất, cha hắn lại giao gã trung niên cho hắn trông coi. Chương 28, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 28 khi đó cha ta không nghĩ ta có thể cậy miệng hắn, ông ấy chỉ là quá bận, lúc đó ở thành Trường An ai cũng bận rộn, chỉ có mình ta là nhàn rỗi. Cha ta thấy ta cứ lượn lờ ngoài đường ngứa mắt, bèn tống ta vào thiên lao làm việc. Cha ta không nghĩ ta có thể làm được gì, ta cũng chẳng nghĩ mình có thể làm gì được ma đầu kia. Nhưng Đỗ lão đầu nói với ta, muốn cậy miệng hắn thì phải làm rõ tâm ma của hắn là gì, thứ mà cả đời hắn coi trọng nhất là gì. Lý Thập Nhất hoàn toàn không có manh mối, ma đầu kia đến cả người thân không tha, người yêu chết trong tay mình, trên đời này còn thứ gì có thể khiến hắn coi trọng. Lý Thập Nhất không biết. Không hỏi gã trung niên trầm mặc trong ngục, trong thiên lao im lặng như tờ, ngoài kia gió hè nóng rực, tiếng ve kêu không dứt. Vách đá ở cửa thủy lao lại rất mát mẻ, thích hợp để tránh nóng. Một gã trung niên bị nhốt trong thủy lao, Lý Thập Nhất ngồi xổm ngoài cửa ngẩn người nhìn trời. Cả hai đều không thấy đối phương có liên quan gì đến mình, Lý Thập Nhất thậm chí còn chưa từng nói chuyện với gã trung niên trong ngục. Không ai nói với ai lời nào, chờ ngày mỗi người một ngã. Rồi một ngày nọ, A Nhứ đánh cờ xong, theo thói quen đến cửa thủy lao tìm người huynh trưởng lười biếng của mình để tránh nóng, tán gẫu. Cũng chính ngày đó, Lý Thập Nhất đã biết ma đầu kia rốt cuộc coi trọng điều gì. Gã kia vô dục vô cầu, không có tình cảm của con người, một lòng chỉ muốn tu hành, lên đỉnh tiên lộ, cầu được trường sinh. Hắn cho rằng con đường mình đi là đúng đắn nhất, cũng là con đường tắt nhanh nhất, tuy công lao đổ bể, nhưng hắn không cho rằng mình đã làm sai. Kẻ tu hành vốn nên đoạn tuyệt thất tình lục dục, thoát khỏi ràng buộc của phàm trần. Hắn coi mình là kẻ tu hành tỉnh táo nhất trong lịch sử, trên đại lục này không ai có thể đạt đến cảnh giới tu vi khủng khiếp như hắn ở độ tuổi đó. Mọi kỷ lục phá cảnh đều thuộc về ma đầu kia, không ai mạnh hơn hắn, không ai thiên tài hơn hắn, hắn chính là kẻ duy nhất đúng. Hắn nói, kẻ sai là cả thế giới này. Đỗ thủ phụ lại nói, trước khi giết người phải diệt tâm. Ở thành Trường An quả thực không ai có thể sánh bằng thiên tài của ma đầu, vì vậy Đỗ thủ phụ đã dẫn theo một thiếu nữ áo trắng vừa đánh cờ xong, bắt đầu tu hành. Ngay đó ở cửa thủy lao, A Nhứ Huệ oải ngáp một cái, nhìn vào bên trong. Gã trung niên kia dường như cũng nhận ra điều gì, lay động xiềng xích nặng nề trên cổ tay, mở đôi mắt vẫn đục. Lần đầu tiên đến, nàng vừa mới bắt đầu tu hành. Vài ngày sau, nàng lần đầu phá cảnh. Lại qua mấy lần hoàng hôn, A Nhứ lại phá thêm một cảnh, còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước. Ngày qua ngày, gã trung niên trong thủy lao càng thêm im lặng, trơ mắt nhìn thiếu nữ áo trắng kia thò đầu vào. Bước chân nhẹ nhàng của nàng đã giẫm nát toàn bộ kiêu ngạo và cố chấp của hắn. Tu hành hình như không khó đến vậy. Ca, người có muốn thử không? Một ngày trước khi Lý Thập Nhất rời khỏi thành Trường An, ma đầu kia cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hắn yêu cầu được gặp A Nhứ trong thủy lao, hắn có thể khai ra nơi cất giấu ma khí, nhưng chỉ nói cho một mình A Nhứ. Không ai biết A Nhứ và ma đầu kia đã nói những gì, ma đầu giữ đúng lời hứa, khai ra nơi cất giấu ma khí. Nhưng sau khi rời khỏi thủy lao, A Nhứ dường như đột nhiên trở nên ít nói. Nàng ngồi trên mái hiên ngắm sao trời cả đêm, ngẩn ngơ xuất thần, không nói một lời. Rạng sáng ngày hôm sau, A Nhứ nói với Lý Thập Nhất rằng nàng không định cùng họ về Lạc Dương. A Nhứ ở lại thành Trường An, theo Đỗ Thủ Phụ đến Vị Ương Cung tu hành. Vị Ương Cung là nơi thần bí nhất của Đường Quốc, người ta chỉ biết phó cung chủ của Vị Ương Cung là Đỗ Thủ Phụ mà thôi. Nghe nói trong Vị Ương Cung có một tấm bia đá Vị Ương, trên bia đá có khắc Vị Ương bản, ghi lại những người trẻ tuổi tài năng nhất trên đỉnh cao của đại lục. Nửa tháng sau, trên Vị Ương bản có người mới. Bạch Y đứng đầu bản, ấu nữ hoàng thất, tên là Nhứ. Vị Ương bản đứng đầu, nghe có vẻ thật oai phong. A Nhứ ở lại thành Trường An, theo Đỗ Thủ Phụ tu hành trong Vị Ương Cung. Lý Thập Nhất trở về Lạc Dương, vẫn không có chí lớn, lười biếng sống qua ngày, là một con cá muối nằm phơi nắng. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, hắn vẫn như trước, sáng đi làm đồng, chiều tối về nhà, khi trời mưa thì thu quần áo, lúc rảnh rỗi thì gây sự với lão nông trong nhà. Cuộc sống này tuy không phồn hoa như Trường An, nhưng Lạc Dương lại rất thanh bình, yên tĩnh. Dân chúng trong thành Lạc Dương cũng đã quen với điều đó, tiểu thiếu gia Lý gia cả ngày vô tư lự, lang thang trên đường, trông chẳng có gì phiền não, cũng chẳng có vẻ gì là thông minh. Chương 29, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 29 chỉ có điều, mỗi khi hoa liễu bay rợp bờ hồ, gã thanh niên nhàn rỗi này lại một mình ngồi trong đình giữa hồ, ôm một cuốn sách cũ nát, ngây người cả ngày. Khi đó Lạc Dương và Trường An thường xuyên có thư từ qua lại, Lý Thập Nhất và A Nhứ cứ hai ngày lại gửi thư cho nhau một lần. A Nhứ thường hay than phiền với Lý Thập Nhất về việc học hành ở Vị Ương Cung nặng nề ra sao, mấy lão già kia lại nhãi thế nào. Mỗi lần nàng gửi thư cho Lý Thập Nhất đều rất dày, dường như muốn kể hết mọi chuyện xảy ra ở thành Trường An cho hắn nghe. Ngược lại, thư hồi âm của Lý Thập Nhất rất sơ sài, đôi khi kể vài chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi khi lại nhét mấy nhành liễu ở thành Lạc Dương vào gửi đi. Lần quá đáng nhất là khi Lý Thập Nhất dùng bồn cầu của A Nhứ để lại ở Lạc Dương, không cẩn thận làm nước bắn tung tóe lên mông. Hắn trút giận lên người thiếu nữ vô tội ở thành Trường An. Nửa tháng chỉ trả lời một bức thư, viết một chữ. Lược. Tiểu nha đầu ở thành Trường An tức điên, viết mười mấy bức thư mắng chửi hắn. Nhưng gã thiếu niên lười nhác dưới gốc liễu ở thành Lạc Dương lại cười rất vui vẻ, dường như cuộc sống tẻ nhạt ở trang viên cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Khi đó Lý Thập Nhất không cảm thấy hai nơi cách xa nhau có gì khác biệt, A Nhứ trong mắt hắn vẫn luôn là tiểu nha đầu bám người, hay cằn nhằn. Chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng có phần tò mò, Vị Ương Cung trong truyền thuyết rốt cuộc là nơi như thế nào, những người tu hành có bản lĩnh cao cường kia khác gì với những người bình thường như họ. Đứng đầu Vị Ương bản, chật, nghe có vẻ oai phong thật. Thật ra, kể từ ngày bia Vị Ương thay đổi, cái tên đứng đầu bản vẫn luôn là A Nhứ. Nếu không có gì bất ngờ, người dân thành Trường An cho rằng kỷ lục này sẽ còn được giữ rất lâu. Có lẽ rất lâu sau này sẽ có nhân vật thiên tài hơn xuất hiện ở thành Trường An, nhưng đó chắc là chuyện của rất lâu về sau. Người kể chuyện trong quán rượu thậm chí đã soạn xong câu chuyện về thiếu nữ áo trắng ở thành Trường An, định bụng sẽ kể cho những vị khách từ nơi khác đến nghe. Quán trà thơm nức, chật kín chỗ ngồi, khách khứa bưng đĩa hoa quả, thức ăn, háo hức chờ người kể chuyện bắt đầu. Nhưng một ngày không lâu sau đó, bia Vị Ương lại đột ngột thay đổi. Một cái tên hoàn toàn xa lạ đã thay thế vị trí đứng đầu của A Nhứ. Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi. Một người trẻ tuổi bước vào thành Trường An, giải được thế cờ của A Nhứ, cũng phá vỡ kỷ lục đứng đầu Vị Ương bản. Tiếng chuông trống ở lầu Các Bắc Du vang lên, hắn đi lên đỉnh lầu, đứng dưới ánh mặt trời chói chang không rõ mặt, bình thản lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh phía dưới. Hắn là Lý Thập Nhất. Trời nhá nhem tối, đoàn buôn về phía Lạc Dương đổ lại ở một quán dịch nhỏ ven đường. Đám hộ vệ và tùy tùng của đoàn buôn đâu vào đấy dỡ hàng hóa xuống, Cố Bạch Thủy và Lạc Tử Vi theo chân đoàn người vào nghỉ trong quán dịch. Nhưng vì phòng ốc trong quán dịch quá ít, nên hai người họ đành phải ở chung một gian phòng nhỏ hẻo lánh. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, mưa bụi tí tách rơi trên lá cây ngoài cửa sổ, điểm xuyết thêm chút mát mẻ cho ngày hè. Cố Bạch Thủy đẩy cửa sổ ra rồi lắp tấm chắn lên, vừa để gió đêm mát lạnh cuốn đi hơi nóng oi bức trong phòng, vừa ngăn không cho mưa bụi hắt vào. Thiếu nữ mặc áo vải thô không phản ứng gì, gió mát bên cửa sổ thổi qua gò má, nàng lim dim mắt tận hưởng. Hai người họ vừa mới từ đại sảnh dưới lầu ăn cơm xong trở về, lão thương nhân trong đoàn buôn cũng rất nhiệt tình, mặt mày hớn hở hào sảng nói rằng nếu có gì không tiện thì cứ nói với lão. Lão thương nhân kể rằng hồi trẻ lão cũng từng đến Lạc Dương rất nhiều lần, lão rất thích tòa thành cổ an nhàn đó, còn từng muốn định cư ở Lạc Dương. Nhưng sau này bận rộn tiếp quản việc buôn bán của đoàn buôn nhà mình, quanh năm bôn ba ngược xuôi, nên cũng dần quên mất dự định đó. Cố Bạch Thủy chưa từng đến Lạc Dương bao giờ, nên cũng có phần tò mò về tòa thành cổ kính có bề dày lịch sử ấy. Vì vậy, hắn vừa mới quen đã bưng bát chạy đến bàn ăn của lão thương nhân, cùng lão chuyện trò rôm rã hồi lâu. Lạc Dương thành thật ra cách sông Lạc Thủy không xa, người xưa dựng thành ven sông, cũng nhờ sông Lạc Thủy mà duy trì kế sinh nhai. Sau này giao thông thuận tiện phát triển, thành Lạc Dương cũng ngày càng phồn hoa thanh tú, trở thành một trong những tòa thành có lịch sử lâu đời nhất. Lão thương nhân thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, nếu chỉ xét riêng về văn hóa lịch sử, thành Lạc Dương có lẽ chỉ được xây dựng sau thành Trường An vài chục năm, là một trong những tòa thành cổ nhất của Đường Quốc. Chương 30, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 30. Cố Bạch Thủy hỏi lão, nếu thành Lạc Dương non xanh nước biếc như vậy, thì thời điểm nào thích hợp nhất để lữ khách đến du ngoạn? Hiện tại, chính là hiện tại. Lão thương nhân có phần đắc ý cười nói, ven bờ sông Lạc Thủy có rất nhiều liễu, mỗi khi hè đến, bên ngoài thành Lạc Dương lại ngập tràn những bông liễu trắng xóa bay lượn. Ngoài thành là thảo nguyên xanh mướt trải dài, trên thảo nguyên là như tung bay, cảnh đẹp mỹ lệ kỳ diệu đó hiếm có vô cùng. Đợi đến khi ngươi thực sự được chứng kiến như bay đầy trời, chim oanh lượn cỏ xanh, ngươi sẽ phát hiện ra rằng đời người cũng chỉ có vậy, muôn vàn khổ nạn thật ra cũng chẳng có gì to tát. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi lão thương nhân một câu có phần kỳ quặc, trong thành Lạc Dương, có nhà phú quý nào họ Lạc không? Họ Lạc. Lão thương nhân ban đầu hơi sững người, chau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có ấn tượng gì, nhưng thành Lạc Dương rất lớn, có lẽ là có vài hộ như vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy ở thành Lạc Dương có vị tướng quân Đường Quốc nào danh tiếng lừng lẫy từng định cư không? Lão thương nhân lại nghĩ ngợi, sau đó có phần do dự gật đầu. Lạc Dương thành trước kia quả thực có một vị tướng lĩnh thiên kiêu nổi danh thiên hạ, vị thiếu niên tướng quân này là con cháu hoàng thất đến từ thành Trường An, một khi đắc chí liền thẳng bước lên mây, ung dung giữa trời sao, dẫn dắt cả một thời đại trăm hoa đua nở. Cố Bạch Thủy tò mò hỏi, vậy vị tướng quân này tên là gì? Lão thương nhân có phần không chắc chắn, chau mày hồi tưởng hồi lâu. Hoàng thất Đường Quốc tất nhiên là mang họ Lý, nhưng tên thì quả thực không nhớ rõ lắm, đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Vậy vị tướng quân này có huynh đệ tỷ muội gì không? Cũng là người rất nổi danh chẳng hạn. Lão thương nhân ngẩn người, sau đó lắc đầu, theo ta được biết, thì không có. Cố Bạch Thủy trầm ngâm gật đầu. Theo như lời lão thương nhân, vị tướng quân mà lão nhắc đến rất có thể chính là phụ thân của Lý Thập Nhất. Dù sao lão thương nhân cũng nói đó là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, mà Lý Thập Nhất và Tiểu An Mày chắc là bạn bè thân thiết, nên tuổi tác của hai người có lẽ không chênh lệch nhiều. Quan trọng nhất là, Lý Thập Nhất có một người muội muội rất nổi tiếng. Thiếu nữ thiên tài tên Lý như kia không thể nào lại không có ai biết đến. Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, có thể đến Lạc Dương vào đúng dịp đẹp nhất để du ngoạn, cũng xem như may mắn. Cố Bạch Thủy mỉm cười với lão thương nhân, sau khi cơm no rượu say liền trở về lầu 2, vào căn phòng của mình và Tiểu Ăn Mày. Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất, trong phòng ánh nến chập chờn lay động. Thiếu nữ áo vải thô dựa vào bên cửa sổ lười biếng ngáp một cái, thiếu niên áo xanh ngồi trên ghế gỗ bên cạnh lặng lẽ lấy ra một chiếc gương đồng cổ kính từ trong ngực, rồi im lặng chăm chú nhìn vào chiếc gương hồi lâu. Một lát sau, thiếu nữ áo vải thô bên cửa sổ hoàn hồn, thiếu niên bên bàn gỗ cũng cất chiếc gương đồng trong tay đi. Hai người nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý, Cố Bạch Thủy muốn nghe tiếp câu chuyện còn dang dở trên xe ngựa, bèn hỏi thiếu nữ bên cửa sổ, Lý Thập Nhất là thiên tài à? Lạc Tử Vi chậm rãi nhưng kiên định gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn là thiên tài, là loại thiên tài rất lợi hại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lại hỏi, vậy so với muội muội của hắn thì sao? Thiếu nữ áo vải thô đột nhiên im lặng, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu. Cố Bạch Thủy không biết nàng muốn nói Lý Thập Nhất không bằng A Nhứ, hay là nàng không rõ nữa. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, thiếu nữ áo vải thô nghiêng đầu, từng sợi tóc dài từ vai nàng rủ xuống, khẽ lay động theo làn gió mưa mát lạnh. Sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vậy ngươi không định kể hết ca? Muộn quá rồi, ta hơi buồn ngủ. Thiếu nữ áo vải thô cười ngây ngô, để mai rồi nói tiếp. Vậy ngày mai có thể kể xong không? Có lẽ, ai mà biết được. Ánh nến trong phòng lặng lẽ tắt, thiếu nữ áo vải thô thoải mái vươn vai, rồi cuộn chăn chui vào trong giường. Cố Bạch Thủy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thổi tắt nến, nằm xuống chiếc ghế trúc bên cạnh, lặng lẽ nhắm mắt lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đêm nay tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rất lớn, tán cây trong mưa gió không ngừng lay động. Nước mưa hắt xiên vào cửa sổ và khung cửa, nghe như có người đang đứng ngoài cửa sổ gõ nhẹ lên giấy dán cửa vậy. Đêm nay Cố Bạch Thủy lại nằm mơ, nhưng giấc mơ lần này rất rõ ràng và kỳ quái. Có một bóng người lông lá đẩy cửa sổ ra, rồi đội mưa treo vào. Thiếu nữ áo vải thô trên giường ngủ rất say, bóng người lông lá đứng ngay cạnh ghế trúc của Cố Bạch Thủy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Chương 31, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 31. Cố Bạch Thủy biết mình đang nằm mơ, nhưng vẫn cảm thấy có phần rợn tóc gáy. Một lúc lâu sau, thiếu niên trên ghế trúc mới bực bội hỏi, người có chuyện gì sao? Gã to con lông lá im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng ồm ồm trong giấc mơ. Đừng đi! Lạc Dương! Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ quán trọ, mưa đã ngớt đi nhiều. Từng hạt mưa phùn lất phất bay trong rừng và trên quan đạo, mang theo không khí mát mẻ, dễ chịu, không hề cản trở bước chân của người bộ hành. Cố Bạch Thủy thức dậy từ sớm, đứng bên cửa sổ, vui vẻ chào hỏi đám hộ về phía dưới lầu. Nghe nói trước khi hoàng hôn buông xuống là có thể tới được ngoại thành Lạc Dương. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn thiếu nữ vẫn còn uể oải nằm trên giường, tò mò hỏi, hình như ngươi không hề vội và chút nào. Vội cái gì? Thiếu nữ vẫn còn cuộn mình trong chăn, uể oải ngáp một cái, chỉ là đi thăm người thân chứ đâu phải đi tìm kẻ thù, có gì mà phải vội. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, trước giờ ngươi chưa từng gặp người nhà ở Lạc Dương à? Thiếu nữ nghiêng đầu, nhún vai cười đáp, nói chưa từng gặp thì hơi quá, có lẽ lúc mới sinh ra cũng đã từng gặp một lần rồi. Cách trả lời của thiếu nữ có phần vô lại, dường như từ đầu đến cuối nàng không hề tỏ ra căng thẳng về việc đi tìm người nhà ở Lạc Dương. Cố Bạch Thủy càng thêm hiếu kỳ, ngươi họ Lạc, vậy cha ngươi cũng họ Lạc à? Không ngờ, thiếu nữ lại lắc đầu, hắn không họ Lạc, mà họ Diệp. Ta theo họ của bà, sau này không có ý định đổi họ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu, tại sao vậy? Bởi vì hắn chưa từng nuôi ta, mẫu thân ta không muốn ta theo họ của hai người họ, nói là quá xui xẻo, quá khổ cực. Mí mắt Lạc Tử Vi khẽ động, rồi bất đắc dĩ cười nói, mẫu thân luôn ngưỡng mộ bà ấy thường nói, nếu một nữ tử có thể sống một đời như bà, vậy thì thật là tiêu sái, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Trong phòng im lặng một lát, thiếu niên áo xanh không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve ngực mình. Trước ngực hắn giấu một chiếc gương đồng cổ kính, mang ra từ cấm khu của đại đế, nhưng giờ đây lại không hiểu sao. Đột nhiên càng ngày càng nóng rực. Gương đồng dường như đang cảnh báo, cũng như nhắc nhở chủ nhân của nó về một mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó. Liên tưởng đến giấc mơ đêm qua và bóng dáng lông lá trong mơ, Cố Bạch Thủy lờ mờ đoán rằng mối nguy hiểm và điềm báo này có lẽ liên quan đến Lạc Dương cổ thành. Nhưng hắn chưa nghe hết câu chuyện, nên sau một hồi im lặng, hắn ấn nhẹ vào chỗ ngực hơi nhô lên, bỏ qua lời cảnh báo của gương đồng. Lúc này, Lạc Tử Vi đã gấp chăn màn xong, ngồi xuống bên bàn gỗ, rót cho mình một chén trà thanh mát. Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói với thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, thật ra cha và mẹ ta đều không phải người Lạc Dương, trước kia hai người họ sống ở một tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ đó tên là Khinh Đình. Khinh Đình cách Trường An và Lạc Dương rất xa, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được những tòa thành cổ phồn hoa đó. Trong tòa thành nhỏ có một nữ tử và một thư sinh, Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Gia cảnh của nữ tử ở tòa thành nhỏ này được xem là khá giả, nàng là một tiểu thư sống trong cảnh vô lo vô nghĩ. Còn thư sinh lại xuất thân bần hàn, lớn lên trong một ngôi trường cũ nát. Trong ngôi trường ở tòa thành nhỏ, Thư Sinh có một người cha rất cổ hủ, cố chấp, là một lão tú tài cả đời không đỗ đạt được công danh gì. Lão tú tài cả đời chỉ biết đến sách thánh hiền, khi còn trẻ đã lèo chổng đi thi đến mấy chục lần mà chẳng ra làm sao. Cuối cùng vì không có đủ lộ phí, ở tòa thành cổ phồn hoa kia thực sự không thể trụ nổi nữa, đành phải từ bỏ khoa cử, lủi thủi quay về khinh đình. Lão tú tài cả đời không gặp thời, liền đem hy vọng gửi gắm vào con trai mình. Hắn muốn con trai mình thực hiện được giấc mơ của mình, lại đến tòa thành cổ phồn hoa kia, thi đỗ công danh hiển hách. Dùng vinh quy bái tổ để rửa sạch nỗi ám ảnh cả đời của mình. Vì thế, lão tú tài càng thêm nghiêm khắc, đối với con trai từ khi còn bé đã không đánh thì mắng. Người xưa thường nói nữ tử sớm hiểu chuyện, khi đó vị tiểu thư kia đã rất đau lòng cho thư sinh thường xuyên bị đánh mắng. Hai đứa trẻ thường xuyên trốn khỏi nhà và trường học vào ban đêm, ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngắm trăng, trò chuyện về cuộc sống mà mình mong muốn. Thư sinh nói mình nhất định phải thành danh, hắn muốn đọc thật nhiều sách, sau đó đến Lạc Dương và Trường An thi đỗ công danh. Hắn muốn chứng minh mình không hề thua kém bất kỳ ai, đợi đến ngày được đề tên trên bảng vàng, phụ thân hắn sẽ lấy hắn làm vinh dự. Chương 32, sau khi sư phụ chết, tà đã phát điên. 32 chí hướng của thư sinh rất lớn lao, nhưng nữ tử suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết mình muốn gì. Nàng cảm thấy mình như một người bình thường không có chí hướng gì cả, cứ sống an ổn qua ngày là được. Nếu có thể, ta muốn cùng người mình thích đi đến những nơi khác, ăn những món ngon, ngắm phong cảnh đẹp. Thư sinh hứa hẹn rằng cả hai người họ đều sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Nữ tử tò mò chớp mắt, hỏi tại sao? Thư sinh đáp, trăng đêm nay rất đẹp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hắn nói chúng ta, nữ tử liền mỉm cười. Sau này, thư sinh và nữ tử đính ước với nhau. Năm 19 tuổi, thư sinh rời khỏi tòa thành nhỏ, mang theo hành lý nặng trĩu, mang theo hoài bão bước lên đường. Nơi hắn muốn đến là tòa thành rất lớn, rất phồn hoa, hắn muốn thi đỗ công danh hiển hách, sau đó vinh quy bái tổ trở về. Nữ tử ở lại tòa thành nhỏ, nhìn thư sinh lên đường, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngày hôm đó, lão tú tài bước ra khỏi trường học, nhìn con trai mình bước lên con đường dài đằng đẵng, xa xôi. Không hiểu sao, lão tú tài đột nhiên nhớ đến ngày mình rời khỏi thành Trường An. Ngoài thành Trường An mưa rơi rất lớn, nước mưa lạnh buốt. Lão tú tài nghe tiếng ồn ào náo nhiệt trong thành, khoác hành lý lên vai, như một con chó già rơi xuống nước, lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Đó là ký ức sâu đậm nhất, cũng là khoảnh khắc thống khổ, tiếc nuối nhất trong cuộc đời hắn. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, lão tú tài đột nhiên hiểu được hai tấn bi kịch của đời người mà người ta thường nói đến trong sách. Một tấn bi kịch gọi là hoàn toàn tuyệt vọng, vậy tấn bi kịch còn lại là gì? Lão tú tài đột nhiên quên mất. Hắn chỉ nheo mắt, nhìn bóng lưng của thư sinh trẻ tuổi kia, mang theo hoài bão rời khỏi tòa thành nhỏ này. Sau đó, không bao giờ trở lại nữa, lão tú tài thi mười mấy năm, thư sinh chuyên cần khổ học kia chắc chắn phải giỏi hơn lão tú tài. Năm đầu tiên tham gia khoa cử ở thành Trường An, thư sinh đã thi đỗ cử nhân, nửa bước bước chân vào con đường làm quan. Hắn viết một bức thư gửi về tòa thành nhỏ, rồi ở lại thành Trường An để chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử vào năm sau. Nhưng năm thứ hai, hắn chỉ thi đỗ tú tài, thấp hơn cả cử nhân. Năm thứ ba, vẫn là tú tài. Năm thứ tư, không trúng. Năm thứ năm, vẫn không trúng. Thư của thư sinh trẻ tuổi gửi về quê nhà ngày càng ít đi, nhưng thư nhận được thì chưa bao giờ ngừng. Nhưng, không phải tất cả đều là tin tốt. Lão tú tài qua đời vào năm thứ sáu sau khi thư sinh rời đi, trường học bị bỏ hoang, lũ lụt tràn lan. Tòa thành nhỏ ở phương xa đã trải qua một năm tháng vô cùng khó khăn. Nhưng nữ tử trong tòa thành nhỏ vẫn bình an vô sự, không cần thư sinh phải lo lắng. Thư sinh ở thành Trường An như bị ma nhập, dốc hết tâm huyết để thi đỗ công danh, thắt lưng buộc bụng, sống qua ngày đoạn tháng. Hắn dường như đã quên mất tòa thành nhỏ ở phương xa, cũng quên mất cô nương đang chờ đợi hắn trong thành. Nhưng có lẽ, hắn không còn mặt mũi nào để đối diện, không dám nhớ lại. Sau đó, thành Trường An nhận được một bức thư cuối cùng và một ít lộ phí. Cô nương trong tòa thành nhỏ không đợi hắn nữa, đã tái giá với một gia đình môn đăng hộ đối. Hy vọng hắn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân ở thành Trường An. Thư sinh nhận được thư, nhốt mình trong căn phòng sách nhỏ tăm tối, im lặng rất lâu mà không bước ra ngoài. Hai năm sau, có một thư sinh rời khỏi thành Trường An, đến Lạc Dương. Một năm sau nữa, thư sinh ở rể một gia đình thương nhân giàu có ở thành Lạc Dương. Từ đó về sau không bao giờ quay trở lại tòa thành nhỏ kia nữa. Sau đó mẫu thân ngươi có tái giá không? Không có, vẫn luôn không có. Thiếu nữ áo gai lấy tay chống cằm, buồn bã thở dài, mẫu thân muốn chờ hắn cả đời, nhưng đáng tiếc cả đời của mẫu thân không dài. Vào thời đó, tòa thành nhỏ gặp phải một trận lũ quét rất lớn, rất nhiều gia đình gặp nạn đều không còn nhà để về. Mẫu thân vốn tính tình hiền lành, mềm lòng, liền mở kho lương thực của nhà mình ra để cứu tế nạn dân. Sau khi lũ lụt và ôn dịch qua đi, tòa thành nhỏ kia may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng mẫu thân lại nhiễm bệnh, chống chọi được vài năm rồi qua đời. Phong thư kia là do mẫu thân viết trên giường bệnh, để không cho người ở đầu bên kia phát hiện, chỉ mấy trăm chữ ngắn ngủi mà bà đã dùng hết quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Lạc Tử Vi lại nhấp một ngụm trà lạnh trên bàn, mặt không chút biểu cảm. Mẫu thân nói người ở Trường An mệnh khổ, cả đời của mình cũng trôi qua một cách qua loa như vậy, cho nên hy vọng ta không đi vào vết xe đổ của họ. Chương 33, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 33 đã không mang họ Diệp thì không cần mang họ Lư, theo bà nội mang họ Lạc cũng rất tốt. Nếu có một ngày, ta tìm được thứ mình thích, thì muốn mang họ gì cũng được. Đời người, chỉ có thể sống một lần, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Tiểu thư và thư sinh trong tòa thành nhỏ cuối cùng vẫn không thực hiện được cuộc đời mà mình mong muốn. Thư sinh không cố chấp với công danh như phụ thân mình, sớm rời khỏi chốn kinh đô phồn hoa không thuộc về hắn. Tiểu thư trong thành nhỏ cả đời không rời khỏi nơi đó, bọn họ đều cho rằng đối phương sẽ sống rất tốt, còn mình thì chấp nhận một cuộc sống không tốt đẹp bằng. Dưới lầu vang lên tiếng bánh xe ngựa lăn. Bất chấp mưa phùn lất phất, đoàn buôn này lại tiếp tục lên đường về phía Lạc Dương. Thiếu niên và thiếu nữ được sắp xếp lên một chiếc xe ngựa của đoàn buôn, xe chậm chậm lăn bánh, tiến vào con đường lớn bên cạnh quán trọ. Nhưng trước khi rời khỏi quán trọ, lão thương nhân tốt bụng kia còn cố ý tìm đến Cố Bạch Thủy đang giúp cho ngựa ăn. Hai người đứng dưới mái hiên, hàn huyên vài câu chuyện mà lão thương nhân chợt nhớ ra. Tối qua ta cũng đột nhiên nhớ ra tên của vị tướng quân mà ta đã nói với ngươi. Lão thương nhân mặt mày hồng hào, cười sang sảng. Chắc là hắn Lý Thập Nhất, là tằng tôn của hoàng thất. Thiếu niên áo xanh đang cho ngựa ăn ở bên cạnh đột nhiên khựng lại, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy mấy cái, nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lão thương nhân không hề hay biết, vẫn tiếp tục nói, hơn nữa nghe đồn khi còn nhỏ hắn có một muội muội, nhưng lại chết yểu trước khi trưởng thành, cho nên ở Lạc Dương những ghi chép liên quan đến nàng cũng rất ít. Nàng chết rồi. Chết rồi. Bánh xe dưới thân vẫn lăn về phía trước, hai người trẻ tuổi trong xe ngồi đối diện nhau, không nói một lời. Cố Bạch Thủy không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn thiếu nữ áo gai trong xe. Lạc Tử Vi làm ngơ trước ánh mắt của hắn, chăm chú đối phó với trái cây và bánh ngọt trước mặt. Sau đó bọn họ thế nào? Cánh tay thiếu nữ áo gai khựng lại, đầu ngón tay đang cầm trái cây tươi khẽ động đậy. Yên lặng một lát, Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi, Lý Thập Nhất và Lý Nhứ, sau đó câu chuyện của bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Mi mắt Lạc Tử Vi khẽ động, có phần kỳ quái nhìn Cố Bạch Thủy, người muốn hỏi gì? Ta muốn biết câu chuyện sau đó. Cố Bạch Thủy mặt không chút biểu cảm nói, ban đầu ngươi nói với ta người mà ngươi quen là Lý Thập Nhất, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không nhận ra hắn có điểm gì đặc biệt khác ngươi. Ngược lại, muội muội Lý Nhứ của hắn, thiên tư trác tuyệt, sáng chói lóa mắt, rất phù hợp với những gì nhị sư huynh miêu tả về những người xuyên việt kia. Trong xe ngựa yên tĩnh một hồi lâu, thiếu nữ áo gai ngẩng đầu lên, nhai miếng bánh ngọt trong miệng một cách vô vị. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, nhưng ta nghe nói sau đó nàng đã chết, chết vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tiếng mưa rơi tí tách, xe ngựa chậm chậm lắc lư. Trong xe yên tĩnh hồi lâu, thiếu nữ áo gai mới khẽ cười, nụ cười có phần mệt mỏi, cũng có phần bi thương khó tả. Đúng vậy, nàng đã chết. A Nhứ đã chết từ rất lâu rồi, ta rất nhớ nàng. Rất nhớ nàng. Thiếu nữ áo gai ôm lấy đầu gối, tựa cầm lên đó, đôi mắt mờ mịt lẩm bẩm. Cố Bạch Thủy nhìn tiểu ăn mày co rúng lại thành một cục, lặng lẽ nhíu mày, sau đó thăm dò hỏi. Nàng ấy chết vì bệnh nha. Lạc Tử Vi trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mọi người đều nói nàng ấy chết vì bệnh, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tại à? Cố Bạch Thủy hỏi. Bởi vì A Nhứ là một người rất khỏe mạnh và lạc quan, từ trước đến nay luôn biết cách chăm sóc bản thân, sẽ không bị bệnh, cũng sẽ không để người khác phải lo lắng. Lạc Tử Vi nói đến đây thì dừng lại một chút, trong mắt toát lên một tia cảm xúc phức tạp, cho nên ta cảm thấy... A Nhứ là bị người khác sát hại. Đây là một loại dự cảm, cũng là một loại trực giác, không có chứng cứ, nhưng trực giác của ta trước nay luôn rất chuẩn. Cố Bạch Thủy lại hỏi, nhưng ngươi cũng đã nói, A Nhứ là một thiên tài rất lợi hại, theo lý mà nói thì không ai có thể dễ dàng làm hại nàng mới đúng. Lạc Tử Vi gật đầu, đúng vậy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vậy ngươi cho rằng, A Nhứ đã chết trong tay ai? Lần này, thiếu nữ áo gai không suy nghĩ quá lâu, thậm chí không hề do dự mà hé môi, sắc mặt bình thản nói ra một đoạn, năm đó Lý Thập Nhất bị bệnh, cha mẹ hắn đều đã đến Trường An, ở Lạc Dương không ai có thể chăm sóc hắn. A Nhứ đã viết rất nhiều phong thư, cuối cùng vẫn lo lắng cho bệnh tình của hắn, lén lút trốn khỏi Vị Ương Cung, một mình trở về ngoài thành Lạc Dương. Chương 34, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 34 nàng đã gặp một người trong phủ đệ của mình, sau đó, nàng đã chết trong những cánh liễu bay đầy trời ở Lạc Dương. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nàng đã gặp ai? Lý Thập Nhất. Tiểu ăn mày khẽ cười, đáy mắt bi thương cuồn cuộn như sóng trào. Hắn đã tự tay giết chết muội muội duy nhất của mình, con mọt sách mà hắn luôn miệng than phiền không ngớt. Ngươi xem, đây là một câu chuyện bi thương biết bao. Đường quốc năm 356 là năm thứ tư A Nhứ rời khỏi Lạc Dương. Trên đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Ở Trích Tinh Các tại Trường An, luôn có một vài thuộc sĩ áo bào trắng chạy tới chạy lui, sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm la bàn quan sát thiên tượng. Các thế gia vọng tộc cổ xưa đều tự bế quan tỏa cảng, quy ẩn vào Đại Trạch Sơn. Lão tổ tông của rất nhiều cổ quốc lần lượt qua đời, trên đại lục tràn ngập một bầu không khí bi thương. Nhưng chuyện chấn động nhất trên đại lục vẫn là việc thái tổ của Đường Quốc, gia gia của Lý Thập Nhất, một mình đi vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, từ đó bạc vô âm tín. Đỗ lão đầu nói đây là một điềm báo, báo hiệu thời đại cũ hủ mục đã dần qua đi. Chỉ có trải qua những cánh đồng hoang tàn, đổ nát, thì những đóa hoa dại mới có thể nở rộ sung xuê. Chỉ là lần này mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, dường như chỉ trong một đêm, từ cảnh tượng quần tinh rực rỡ đã biến thành một mảnh hoang vu. A Nhứ tu tập ở Vị Ương Cung 3 năm. Nàng theo lão sư của mình đến đại điển Bắc Quốc, cũng tham gia phong sơn điển lễ của thế gia Nam Phương. Tiểu nha đầu lải nhải kia, trong mấy năm qua đã trải qua rất nhiều chuyện, trở nên càng ngày càng trầm mặc ít lời. Nhiều khi nàng mặc bạch y mộc mạc, đeo giỏ sách đi theo sau lưng lão sư. Một lão già áo vải mang theo một thiếu nữ áo trắng, xuyên qua từng cánh đồng cỏ xanh mướt, vượt qua từng cánh rừng già hoang vu. Dường như vô số người trong những năm đó đều đã thấy qua thiếu nữ thanh khiết thoát tục kia. Nàng đến từ hoàng thất Đường Quốc, đến từ Vị Ương Cung, đi theo Đỗ thủ phụ tu hành đạo pháp. Khi đó Lý Thập Nhất vẫn là một phú gia thiếu gia ngực không chí lớn, lười biếng. Tháng ngày ở thành Lạc Dương bình bình đạm đạm, ánh nắng xuân ôn hòa lặng lẽ treo trên cao. Thảo nguyên và cánh đồng, cây liễu và dòng suối, tất cả đều không thay đổi, vẫn an bình nhàn nhã như xưa. Chỉ có điều thỉnh thoảng Lý Thập Nhất lại phát bệnh, trốn học ra sau núi phơi nắng dưới gốc liễu, hoặc trốn trong đình giữa hồ đọc sách câu cá. Lão tiên sinh ở Tư Thục không quản được hắn, bởi vì đầu năm, cha và mẫu thân của Lý Thập Nhất đã chuyển đến thành Trường An, Lý Phủ Khổng Lồ chỉ còn lại một mình hắn. Mẫu thân Lý Thập Nhất về Trường An là vì cửu gia mất, thương hội trải khắp đường quốc cần bà dẫn đầu xử lý. Còn cha hắn về Trường An là vì thái tổ gia gia đến Vân Vũ Sơn Mạch, quốc vận bất ổn. Cần cha hắn trở lại nắm giữ đường quân. Như vậy, trong thành Lạc Dương chỉ còn lại Lý Thập Nhất. Kỳ thực đầu năm, trong số những người đến thành Trường An cũng có Lý Thập Nhất. Hắn lấy thân phận hoàng tôn đến nơi giáp tranh giữa Đường Cảnh và Vân Vũ Sơn Mạch, cùng các tông thân hoàng thất nước Đường tiễn biệt thái tổ gia gia. Vân Vũ Sơn Mạch là trung tâm của toàn bộ đại lục, vô biên vô hạn, thần bí lâu đời. Trong truyền thuyết, lăng mộ của tất cả các vị đại đế trong lịch sử nhân tộc đều được xây dựng ở một cấm địa ngoại vi Vân Vũ Sơn Mạch. Không ai từng vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, không ai biết dãy núi đó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng sau khi Lý Thập Nhất từ Vân Vũ Sơn Mạch trở về, liền ngã bệnh, từ sáng đến tối ho không ngừng. Ngự y đại phu trong cung nói hắn chỉ bị nhiễm phong hàn, không có gì đáng ngại. Lý Thập Nhất không nói gì, chỉ gật đầu, cười hì hì với ta. Mùa xuân đó trôi qua rất chậm, trong thành Lạc Dương thường xuyên treo những tấm vải trắng và áo gai. Các ông lão lần lượt qua đời, những cửa hàng cũ kỹ trong thành Lạc Dương vào mùa xuân ấy lại như cành khô lá rụng, dần dần điêu tàn. Ta vẫn thường đến Lý Phủ tìm Lý Thập Nhất, nhưng ta cũng dần phát hiện, trong trang viên nhà hắn dần xuất hiện thêm một vài gương mặt trẻ tuổi xa lạ. Những lão gia đình có tuổi cũng đã lặng lẽ qua đời. Lý Thập Nhất vẫn ho không ngừng, cả ngày ngồi trong lương đình giữa hồ, ngơ ngẩn nhìn trời xa, không biết đang nghĩ gì. Hắn không còn vô tư lự, hay nói đùa như trước. Mà thường ngây người và trầm mặc, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ta, hắn vẫn cố nhe răng cười, làm như không có chuyện gì xảy ra. Khi đó, ta bắt đầu có phần sợ hãi. Chiếc xe ngựa lắc lư cuối cùng cũng dừng lại trước cổng thành Lạc Dương. Chương 35, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 35 thủ lĩnh của đoàn buôn đang làm thủ tục vào thành với đám quan binh ở cổng thành. Lão thương nhân một mình xuống xe ngựa, hai tay đút trong tay áo, lặng lẽ nhìn tường thành cao lớn và những bông liễu trắng dần bay lên trên cánh đồng ngoài thành. Hắn như một thương gia đã đi rất lâu cuối cùng cũng trở về quê hương, mặt đầy phong trần, nhưng vẫn bùi ngùi nhớ về mảnh đất quen thuộc này. Cố Bạch Thủy cũng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn tòa thành cổ kính khổng lồ trước mặt. Cổng thành dày rộng trầm trọng, tường đá loang lổ cổ kính. Bên ngoài thành Lạc Dương là một vùng đồng bằng mênh mông, hai nhánh sông Lạc Thủy uốn lượn bao quanh, khảm vào vùng đất màu mỡ chảy về phương xa. Tiểu Khất Cái một mình ghé vào bên cửa sổ xe ngựa, ngơ ngẩn nhìn tảng đá lớn ở cổng thành, không biết đang nghĩ gì. Gió nhẹ thổi, lão thương nhân phất ống tay áo, chỉnh lại y phục, rồi bình thản đi về phía cổng thành. Cuối cùng cũng đến thành Lạc Dương, vào mùa liễu rủ, lão thương nhân đến tế viếng một người bạn cũ đã mất, cũng tiện đường tiễn biệt một người bạn nhỏ. Cổng thành Lạc Dương đã xếp thành một hàng dài. Có lẽ đúng như lời lão thương nhân nói, lúc này Lạc Dương đang là mùa thích hợp để du ngoạn, nên mới có nhiều người từ nơi khác đến, ăn mặc khác nhau, chờ ở ngoài cổng thành như vậy. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu quan sát một hồi lâu, mới phát hiện bên ngoài tòa thành cổ phồn hoa này, tụ tập đủ loại lữ khách. Có lãng tử du hiệp đeo trường kiếm bên hông, có thư sinh áo gấm mặt trắng, có đại hán lôi thôi hở ngực, cũng có lão ông câu cá lười biếng xuất thân. Những người này dường như đến từ khắp nơi, vào mùa liễu bay này tụ tập ở ngoài thành Lạc Dương, không rõ ý định, không hỏi đường về. Một lão ăn mày quần áo rách rưới từ sau gốc liễu ven đường đi ra, một tay chống gậy trúc cong queo, một tay ôm chiếc bát sứ mẻ, lề bước chân mệt mỏi, chậm rãi đi đến cuối đoàn xe. Lão ăn mày trông có vẻ đã cao tuổi, đầu tóc rối bù, mặt đầy bụi bẩn. Những lữ khách xếp hàng ngoài thành không để ý đến hắn, lão ăn mày dường như không có ý định xin xỏ họ. Cứ như vậy, Cố Bạch Thủy nhìn lão ăn mày còng lưng từng bước đi qua đám người, cuối cùng dừng lại trước mặt mình. Tấm rèm trên xe ngựa khẽ lay động. Cố Bạch Thủy nhìn chiếc bát sứ chìa ra trước mặt, rơi vào trầm mặc. Hắn không biết lão ăn mày này chọn mình như thế nào. Ngoài thành nhiều lữ khách giàu có như vậy, lại chọn trúng mình, kẻ nghèo khổ nhất. Chẳng lẽ lão ăn mày này mới vào nghe? Ngay cả có thể xin được tiền của ai không phân biệt được ư? Ta không có tiền. Cố Bạch Thủy nhịn hồi lâu, cuối cùng buồn bực nói một câu. Lão ăn mày ngẩn người, sau đó lắc đầu, cố chấp đẩy chiếc bát về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy có phần bất đắc dĩ gãi đầu, do dự một lúc rồi lấy ra từ trong ngực một chiếc bánh bao đã khô cứng, ngập ngừng đặt vào bát của lão ăn mày. Đây là chút lương khô cuối cùng còn lại của hắn từ sáng nay. Lão ăn mày trầm mặc một lát, nhìn thiếu niên áo xanh vẻ mặt vô tội kia, mơ hồ hiểu ra điều gì. Hắn khẽ ho vài tiếng, có vẻ ghét bỏ nhấc chiếc bánh bao ra khỏi bát, rồi chỉ vào tay phải của thiếu niên. Cố Bạch Thủy không hiểu gì, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Lão ăn mày lật úp bát, một khúc xương có vẻ như đã gặm dở rơi vào lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Bề mặt khúc xương lồi lõm, trong các kẽ xương còn dính vài sợi lông, trông không được sạch sẽ cho lắm. Cố Bạch Thủy sa sầm mặt, khóe miệng co giật nhìn lão ăn mày đang trêu chọc mình. Nhưng lão ăn mày lại bình tĩnh, thậm chí còn ho khan dữ dội vài tiếng, khàn giọng nói, đừng vào Lạc Dương, cầm khúc xương này, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Lão ăn mày chống cây gậy, xoay người còng lưng rời khỏi đoàn xe buôn. Cố Bạch Thủy đứng ngay ra tại chỗ, nhìn lão ăn mày buông thõng ống tay áo, chậm chậm đi về phía cổng thành Lạc Dương. Hắn tự như một lão già tách biệt với thế tục, theo năm tháng mà bước tới, trải qua vô vàn tuế nguyệt cuối cùng trở về tòa cổ thành này. Lão ăn mày không để ý đến bất kỳ ai đang xếp hàng ngoài thành, trong mắt lão cũng chỉ có tòa cổ thành phồn hoa mà cổ kính này. Chỉ khi đi ngang qua lão thương nhân đang xếp hàng ở cổng thành, hắn mới khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn hòa. Gió xuân thổi, lão ăn mày thông dong bước vào trong thành. Một lát sau, Cố Bạch Thủy mới thở dài một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn. Lão ăn mày đang định chen ngang, bị quan binh giữ thành mặt lạnh như tiền ném ra ngoài. Khí độ của cao nhân thế ngoại vỡ tan tành. Lão ăn mày nhe răng xoa mông, lủi thủi chạy về cuối hàng, thành thật xếp hàng. Chương 36, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 36 chuyện quái gì vậy? Cố Bạch Thủy dở khóc dở cười, gãi đầu nhìn khối xương nát của lão ăn mày trong tay, do dự một hồi rồi không ném xuống vệ đường mà nhét vào tay áo. Nhị sư huynh từng nói, đồ của lão già đó đều là đồ tốt. Cố Bạch Thủy quay lại xe ngựa, phát hiện thiếu nữ bên cửa sổ vẫn đang ngẩn người nhìn tảng đá lớn dưới gốc liễu. Thật ra có một chuyện ta vẫn không hiểu. Cố Bạch Thủy nói. Lạc Tử Vi quay đầu lại, hỏi, chuyện gì? Lý Thập Nhất là bạn của ngươi? Có thể xem là vậy. Hắn lớn lên ở Lạc Dương từ nhỏ. Lạc Tử Vi gật đầu, ừm. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, nhìn thiếu nữ áo vải nghiêm túc hỏi, nhưng ngươi nói đến Lạc Dương để nhận người thân, ngươi chưa từng tới Lạc Dương, vậy sao lại quen Lý Thập Nhất? Lạc Tử Vi nghĩ ngợi rồi khẽ cười, ta có nói quen hắn trong thành Lạc Dương đâu. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vậy là ở đâu? Ngoài thành Lạc Dương. Thiếu nữ áo vải nhún vai, trả lời qua loa, nhưng có vẻ không muốn nói thêm. Cố Bạch Thủy không hỏi nữa, chỉ sờ khối xương trong tay áo, bất đắc dĩ lắc đầu. Xe ngựa lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Quan binh giữ thành Lạc Dương đang kiểm tra từng người và đoàn xe vào thành, theo lệ, thiếu niên và thiếu nữ trong xe cũng phải xuống xe kiểm tra. Lạc Tử Vi nhẹ nhàng xuống xe, cùng lão thương nhân qua cửa kiểm tra, đứng vào phía trong cổng thành. Nhưng khi quan binh kiểm tra đến lượt Cố Bạch Thủy, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Họ tên. Quan binh đội mũ sắt cầm cuốn sổ nhỏ, tùy ý hỏi Cố Bạch Thủy. Lý Cẩu Thặng Nhi. Cố Bạch Thủy bịa đại một cái tên. Quan binh kiểm tra ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, lại hỏi, làm nghề gì? Thi nhân. Cố Bạch Thủy mặt không biến sắc, nghiêm túc nói bậy, ta là thi nhân lang thang, bốn biển là nhà. Thi nhân lang thang. Quan binh trẻ tuổi ngẩn người, bật cười, đây là lần đầu ta nghe thấy, người đến từ ngoài đường quốc. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi rồi gật đầu, đến từ Tây Vực. Quan binh trẻ tuổi gật đầu, thảo nào? Cố Bạch Thủy hỏi, thảo nào là? Thảo nào ngươi lại họ Lý? Quan binh trẻ tuổi nói, ở đường quốc, Lý là quốc tính, ngoài hoàng thất ra, rất ít người ngoài mang họ Lý. Ngươi lại khai như vậy, ta còn tưởng vị công tước hay vương tử nào vi phục xuất tuần chứ? Cố Bạch Thủy không ngờ lại có chuyện này, bèn hỏi, vậy ta có thể vào thành được chưa? Quan binh giữ thành lại cười, không được. Tại à? Vì ngươi là người từ ngoài đường cảnh đến, nếu bình thường thì không sao, nhưng hiện tại toàn thành đang giới nghiêm, nếu ngươi không có giấy thông hành và bảo lãnh của người trong thành, ta không có quyền cho ngươi vào. Quan binh giữ thành cất cuốn sổ, chỉ về một hướng khác ngoài thành, giới nghiêm 7 ngày, nếu ngươi không có việc gì gấp, có thể đến quán trọ hoặc trang viên ngoài thành nghỉ tạm vài đêm. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không ngờ lại gặp phải phiền phức thế này. Đoàn xe buôn lần lượt đi qua, lão thương nhân cũng đến hỏi han tình hình của Cố Bạch Thủy, nhưng không giúp được gì. Tiểu ăn mày kia thì vô tư chẳng để ý gì, còn đứng trong bóng râm ở cổng thành, nghiêng đầu cười hì hì với Cố Bạch Thủy. Vậy ta vào thành trước đây. Cố Bạch Thủy đành gật đầu, nói với thiếu nữ áo vải trong cổng thành, ta sẽ nghĩ cách, xem có cơ hội nào trà trộn vào không. Thiếu nữ áo vải nhún vai, cũng được. Rồi xoay người rời đi. Quan binh trẻ tuổi bên cạnh lại thở dài, ngươi muốn trà trộn vào thì cứ việc, nhưng có thể đừng nói trước mặt ta được không? Ngươi đường hoàng trước mặt quan thủ thành thế này à? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, nghiêm túc hỏi, ngày mai ngươi có trực không? Quan binh trẻ tuổi ngẩn người, lắc đầu, ngày mai ta trực tối. Cố Bạch Thủy cũng nhún vai, vậy sáng mai ta vào thành. Quan binh trẻ tuổi nghe vậy cũng bật cười, vậy cũng được, ngươi đừng khai họ Lý nữa là được. Cứ thế. Đoàn xe buông chậm chậm tiến vào cổng thành, còn Cố Bạch Thủy bị chặn lại bên ngoài Lạc Dương. Hắn và thiếu nữ áo vải kia từ đây đường ai nấy đi, không biết chuyến đi nhận người thân của nàng có thuận lợi hay không. Nhưng Cố Bạch Thủy không đến trang viên hay quán trọ mà quan binh trẻ tuổi nói, hắn dựa vào tảng đá lớn dưới gốc liễu ở cổng thành, vừa ăn hạt dưa vừa nhìn những hiệp khách, thư sinh và lữ khách ngoài cổng thành lần lượt tiến vào Lạc Dương. Thật sự chỉ có mình ta là người ngoài à? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Gom vỏ hạt dưa trong miệng bỏ vào tay áo. Hoàng hôn buông xuống, khi cổng thành Lạc Dương sắp đóng, có một đội ngũ cuối cùng tiến đến. Một nhóm ba người, một già, một trẻ, một trung niên. Lão già mặc trường bào, mặt đen râu bạc, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây già, trông vô cùng cổ hủ. Người trung niên mặc cẩm y, dung mạo nho nhã, khí độ bất phàm. Bên hông đeo ngọc bài tinh xảo, trên đó khắc một chữ Cơ đơn giản. Chương 37, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 37 còn thanh niên cuối cùng, là người nổi bật nhất trong ba người. Mặt mày tuấn tú, sáng sủa, môi đỏ răng trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm cổ phát, tay phe phẩy quạt xếp. Cố Bạch Thủy nhìn thấy ba người đó, há hốc miệng đứng ngay ra, hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Lão thánh chủ của Giao Quang Thánh Địa, gia chủ Cơ gia ở Trung Châu, Cơ Trường Sinh, hai vị đại lão này cùng tới Thành Lạc Dương không phải để ăn tiệc mừng đấy chứ? Còn người cuối cùng kia là ai? Sao nhìn? Ngứa mắt thế nhỉ? Màn đêm buông xuống, trong Thành Lạc Dương sáng lên từng ngọn đèn màu da cam. Cửa nẻo tấp nập, đèn đuốc rực rỡ, trước giờ Tý giới nghiêm, tòa thành cổ này vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa. Một bóng người gầy gò từ góc tường thành cũ bò ra, sau đó có phần chật vật phủi bụi đất trên người. Gã thanh niên mặt mày lấm lem này chính là Cố Bạch Thủy đã xuyên tường mà qua. Hắn cố ý đợi đến khi trời tối ở ngoài Thành Lạc Dương, mới tìm một góc ít người, lén lút lẻn vào trong thành. Dùng thổ hành thuật ở Thành Lạc Dương này sao lại tốn sức như vậy? Suýt chút nữa ta bị ép vào trong vách tường. Cố Bạch Thủy bực dọc lắc đầu, bụi đất bay lên khiến hắn bất giác ho khan vài tiếng. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy là đại tu sĩ tiên đài cảnh, thổ hành thuật dễ như trở bàn tay, đi dưới đất 300 dặm không phải việc gì khó. Nhưng không biết vì sao, khi hắn độn vào tường Thành Lạc Dương, lại có cảm giác như rơi vào vũng lầy, tất bước khó đi. Nếu không phải Cố Bạch Thủy cắn răng liều mạng xông ra, rất có thể hắn đã bị kẹt trong khe đá, vẻ vang trở thành một bộ xương khô trong tường thành. Nếu vậy thì trò đùa đã đi quá trớn, tu sĩ tiên đài bị tường ép chết, sẽ bị các tu sĩ khác chê cười mấy đời mất. Cố Bạch Thủy vỗ vỗ hai tay, sau đó thò đầu nhìn ra đường phố Thành Lạc Dương phía xa. Trên đường, người xe qua lại, đèn đuốc sáng trưng. Những kẻ bán hàng rong rau hàng bên đường, đối diện với quán rượu cổ kính, một người kể chuyện râu dài, tay phe phẩy quạt đang thao thao bất tuyệt. Người kể chuyện kia hứng chí bừng bừng, mày chau, có vẻ rất nhập tâm. Cố Bạch Thủy nhướng mày, không nghĩ nhiều, cất bước đi về phía quán rượu đối diện. Nhưng hắn không có tiền, nên cũng chẳng gọi trà nước hay hoa quả gì, tiện tay với lấy một chiếc ghế nhỏ, hòa vào đám người lười biếng hóng mát nghe chuyện ở cửa. Người kể chuyện lúc này vừa vặn kể đến chương tiếp theo, uống một ngụm trà trong tay cho nhuận giọng, rồi tiếp tục. Câu chuyện mà hắn kể, gã thiếu niên áo xanh mới đến bên ngoài quán rượu kia vừa hay đã được nghe, chỉ là chưa kể hết cho hắn. Người kể chuyện ngồi trên đài, âm điệu trầm bổng, tiếp tục nói, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là Lý Thập Nhất, Trích Tiên Nhân trong truyền thuyết của Thành Lạc Dương. Lý Thập Nhất sinh ra và lớn lên ở Thành Lạc Dương, chỉ đến dịp mừng thọ hàng năm của Thái Tổ Bệ Hạ mới tới thành Trường An chúc thọ. Vì vậy, tuy hắn là đích tôn của Thái Tổ, nhưng chưa từng sống ở Hoàng Thành, không thường xuyên ở bên Thái Tổ như các hoàng tử công chúa khác. Nhưng theo lời đồn, trong số những người cùng thế hệ hoàng thất, Thái Tổ Bệ Hạ lại thân cận nhất với đứa cháu trai quanh năm ở bên ngoài này. Thường nghe người trong cung nhắc tới, Thái Tổ Bệ Hạ hay than thở rằng những đứa con do ngài sinh ra không ai giống ngài, đại hoàng tử nho nhã trầm ổn, nhị hoàng tử sát khí ngút trời. Các hoàng tử khác tuy văn võ song toàn, mỗi người một vẻ, nhưng không ai có thể độc nhất vô nhị như ngài. Các đại thần không thể phản bác, bởi vì Thái Tổ Bệ Hạ quả thực là người phi thường, nếu không sao xứng với danh hiệu thiên cổ nhất đế. Thái Tổ Bệ Hạ cũng từng nói, Lý Thập Nhất ít nói rất giống ngài hồi trẻ. Nhưng không phải giống nhất, chỉ có thể xếp thứ hai. Bởi vì trước Lý Thập Nhất còn có một thiếu niên khiến Thái Tổ cũng phải câm nín, kẻ đó so với Lý Thập Nhất còn giống Thái Tổ Bệ Hạ hơn, bởi vì hắn vô lại, vô sĩ hơn Lý Thập Nhất nhiều. Nhưng Thái Tổ Bệ Hạ không thích tiểu tử kia, người ta thường không thích bản thân mình khi còn trẻ, hơn nữa tên tiểu tử hỗn đản kia còn bắt cóc con gái bảo bối của ngài. Rất nhiều người không rõ người mà Thái Tổ Bệ Hạ nhắc tới là ai, bởi vì ngoài Đỗ Thủ Phụ ra, không ai dám nhắc tới chuyện này. Đó là một đoạn lịch sử rất vi diệu, rất bí ẩn của Đường Quốc. Các đại thần khi đó càng kinh ngạc trước đánh giá của Thái Tổ Bệ Hạ về Lý Thập Nhất. Bởi vì bọn họ không nhìn ra bất cứ điểm đặc biệt nào ở gã thiếu niên cả ngày lười biếng, rong chơi lêu lỏng kia. Trong số các hoàng tử công chúa, không thiếu người thiên phú tuyệt luân, Thái Tổ Bệ Hạ sao lại cho rằng Lý Thập Nhất có thể sánh với ngài khi còn trẻ? Có phải đã nhầm lẫn gì không? Chương 38, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 38 nhưng rất nhanh, Thái Tổ Bệ Hạ rời khỏi thành Trường An, đi vào sâu trong mây mù. Không lâu sau, Lý Thập Nhất một mình đến thành Trường An. Khắc tên mình lên bia vị ương, cũng bắt đầu cuộc đời truyền kỳ oanh liệt của mình. Người kể chuyện dứt lời, ở góc đường cuối phố cũng vang lên từng hồi chiên trống cầm canh. Giờ Tý sắp đến, cư dân Thành Lạc Dương cũng nên ai về nhà nấy, chuẩn bị lệnh giới nghiêm. Bóng người nhấp nhô, có khách vẫn chưa thỏa mãn tặc lưỡi, cũng có tiểu đồng bắt đầu thu dọn những đĩa hoa quả đã hết. Nhưng lúc này, trong đám người xôn xao, một bàn tay phải sạch sẽ giơ lên. Một thiếu niên áo xanh ngồi trên ghế nhíu mày, đột nhiên hỏi người kể chuyện trên đài một câu, Lý Thập Nhất rốt cuộc là người như thế nào? Cả đại sảnh im lặng, những vị khách đang đứng dậy cũng tò mò quay đầu lại, chờ đợi câu trả lời của người kể chuyện trên đài. Theo lý mà nói, mỗi ngày kể một câu chuyện, kể xong chuyện hôm nay, người kể chuyện sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng không biết vì sao, người kể chuyện trên đài đêm nay dường như có hơi khác lạ, hắn trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi thở dài, theo ta được biết, Lý Thập Nhất là một người tốt. Cố Bạch Thủy ngẩn người, lại hỏi, vậy là? Người kể chuyện nhìn hắn, dùng khăn lau bên cạnh bàn lau chiếc kinh đường mộc. Từng có người nói, Lý Thập Nhất khi còn nhỏ đã thông minh hơn người, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều rất có linh tính, chỉ một chút là thông. Nhưng trong câu chuyện, Lý Thập Nhất từ nhỏ đến khi trưởng thành, lại không còn linh tính như hồi bé, cả ngày rong chơi leo lỏng, còn lười biếng hơn cả ánh nắng ban trưa. Người kể chuyện ngẩng đầu, hỏi Cố Bạch Thủy dưới đài, người có biết vì sao không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không rõ. Tiếng chiên trống xa dần, người kể chuyện trên đài lại im lặng lật một trang sách cũ trên bàn, nhìn thiếu niên dưới đài nói, phụ thân của Lý Thập Nhất là danh tướng của Đường Quốc, cả đời chinh chiến hơn 100 trận chưa từng thua, đến khi có tuổi mới lui về ẩn. Ông ấy cho rằng cả đời mình tạo sát nghiệt, không cầu gì khác, chỉ mong con cái bình an. Nhưng ông ấy cũng rất tôn trọng ý kiến của Lý Thập Nhất, cho Lý Thập Nhất hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Một là ở lại Trường An, hai là ở Lạc Dương. Cuối cùng Lý Thập Nhất chọn Lạc Dương, cũng từ đó thu mình lại như một hạt bụi. Cố Bạch Thủy dường như hiểu ra, gật đầu, người kể chuyện trên đài tiếp tục nói, thật ra, mẫu thân của Lý Thập Nhất rất lạc quan, cũng hy vọng con mình có một ngày được rạng danh thiên hạ, được người đời ngưỡng mộ. Nhưng Lý Thập Nhất đã hứa với lão nông, chọn một cuộc đời bình thường. Nhưng may thay, người kể chuyện nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, thiếu niên dưới đài lại tiếp lời hắn, nói nốt những lời hắn chưa kịp nói, mày thầy hắn còn có một muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đêm xuống dần, khách nhân trong quán rượu ở Lạc Dương đều đã rời đi, chỉ còn lại bàn ghế ngổn ngang và bát đũa bừa bộn. Gã tiểu nhị đóng cửa cài then, tay chân lanh lẹ thu dọn tàn canh cơm thừa. Trong số các khách nhân, duy chỉ còn lại một thiếu niên áo xanh, tay tùy tiện cầm một nắm hạt dưa, nhẫn nha cắn từng hạt. Thiếu niên áo xanh kia là do tiên sinh kể chuyện trong quán rượu mở lời giữ lại, nên gã tiểu nhị không dám nhiều lời. Tranh thủ lúc lệnh giới nghiêm còn chưa tới, gã tiểu nhị thu dọn bàn ghế, rồi từ cửa sau quán rượu bước ra đường phố vắng vẻ, chạy nhanh về phía nhà mình. Trong quán rượu trống trải chỉ còn lại hai người, một là Cố Bạch Thủy, người còn lại là tiên sinh kể chuyện. Ánh nến lay động nhẹ nhẹ, tiên sinh kể chuyện của Cố Bạch Thủy thu dọn xong đồ nghề, rồi bước xuống đài, ngồi xuống đối diện bàn. Tiên sinh kể chuyện nhìn đã quá trung niên, chừng hơn 40 tuổi, mặc áo dài xám giản dị, tay nâng chén trà nóng. Trong quán rượu yên lặng một lát, tiên sinh kể chuyện đặt chén trà xuống, nhìn thiếu niên đối diện, khẽ nhíu mày khó hiểu. Đã lâu không có ai nhắc đến nàng. Nàng. Cố Bạch Thủy ngước mắt, Lý Nhi à? Ừ, tiên sinh kể chuyện gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố Lạc Dương vắng vẻ, người già trong thành Lạc Dương phần lớn chỉ nhớ đến chuyện của Lý Thập Nhất, còn tiểu nha đầu sau lưng hắn đã bị lãng quên từ lâu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi, vì sao? Vì nàng chết rất sớm, như một vì sao vụt qua trên bầu trời đêm, chỉ dừng lại trên thế gian này trong chốc lát. Tiên sinh kể chuyện nhấp một ngụm trà, rồi nói với Cố Bạch Thủy, ngươi đã biết chuyện của bọn họ, vậy chứng tỏ ngươi là người ngoài thành Lạc Dương. Thật ra ta cũng chỉ nghe người khác kể lại, chỉ biết một vài chuyện, không đầy đủ. Cố Bạch Thủy đặt vỏ hạt dưa xuống, nói tiếp, ta nghe thấy chuyện dừng lại ở lúc Lý Thập Nhất lâm bệnh, sau đó hắn đến Trường An, bắt đầu một chương mới rực rỡ của thiên tài cuộc khởi. Chương 39, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 39 ta không biết trong khoảng thời gian hắn lâm bệnh đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc hắn mắc bệnh gì, vì sao hắn đột nhiên xuất đầu lộ diện, vì sao người trong thành Lạc Dương không ai có ấn tượng gì với Lý Nhứ. Còn có vì sao? Đôi huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên này lại tàn sát lẫn nhau ở ngoài thành Lạc Dương. Quán rượu rơi vào tĩnh mịch, tiên sinh kể chuyện có rút đồng tử, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên áo xanh đối diện. Cố Bạch Thủy lại không hề để ý, thậm chí còn hơi nhíu mày suy tư. Trong những ngày Lý Thập Nhất lâm bệnh chắc là đã xảy ra chuyện gì đó quỷ dị, đó cũng là chuyện ta muốn biết nhất. Tiên sinh kể chuyện nghe vậy trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, ta không biết. Ta không biết trong khoảng thời gian Lý Thập Nhất lâm bệnh đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là một người kể chuyện trong thành Lạc Dương, ngoài việc nhớ được một vài chuyện cũ bị người đời lãng quên, không có bản lĩnh gì khác. Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, sau khi im lặng một lát, lại hỏi, Lý Thập Nhất rời khỏi thành Lạc Dương, là một vị đại đế nào đó của nhân tộc à? Tiên sinh kể chuyện ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu, có lẽ là, có lẽ không, không ai biết Lý Thập Nhất cuối cùng đã đi đâu, nhưng với thiên phú và tư chất của hắn, thành đế chứng đạo không phải là chuyện không thể. Thời đại của Lý Thập Nhất cách hiện tại đã rất lâu, ngoại trừ Liễu Như bay lượn ngoài thành Lạc Dương không thay đổi, tất cả những thứ khác đều đã bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được điều này, Lý Thập Nhất có thể là một người nào đó từ rất lâu trước đây. Nhưng hắn không hiểu, vì sao tiểu ăn mày đến Lạc Dương tìm người thân kia lại biết chuyện của Lý Thập Nhất, còn ra vẻ rất hiểu Lý Thập Nhất. Người của thời đại đó, nếu còn sống đến bây giờ, không nói chuẩn đế, ít nhất cũng phải là một vị lão thánh nhân chứ. Thiếu nữ áo gai là thánh nhân. Chuyện này quá vô lý. Cũng có thể nàng không hề quen biết nhân vật như Lý Thập Nhất, chỉ là nghe qua chuyện của Lý Thập Nhất, cố ý nói ra để lừa gạt mình. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, lại mơ hồ nhớ lại lời nói của tiểu ăn mày đêm hôm trước. Ngoài miếu đổ gió mưa lay lắc, tiểu ăn mày mặt mày lem lúc trốn dưới bàn thờ, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp, tò mò nhìn thiếu niên áo xanh cũng chật vật không kém. Ta đến Lạc Dương tìm người thân, là từ Tầm Dương đến. Cha nàng là thư sinh rời quê hương đi thi đỗ công danh, chắc là họ Diệp. Nếu tiên sinh kể chuyện này biết chuyện xưa ở thành Lạc Dương từ rất lâu trước, có lẽ hắn cũng có ấn tượng với thư sinh họ Diệp kia. Khi đó trong thành Lạc Dương, có thư sinh trẻ tuổi nào họ Diệp không? Cố Bạch Thủy nghiêm túc hỏi, thư sinh đó chắc là từ Trường An đến, ở rể một nhà giàu sang. Tiên sinh kể chuyện ngẩn người, sau đó nhíu mày, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ kỳ quái. Tất nhiên là có. Lý Phủ mời thầy dạy học cho Lý Thập Nhất, chính là một vị tú tài ở rễ Diệp gia. Sau này vị tú tài đó kế thừa gia nghiệp của Diệp gia, cũng trở thành Diệp gia chủ trong thành Lạc Dương. Diệp gia và Lý Phủ vốn rất thân thiết, hai đời đều là bạn bè thân cận, cho nên Lý Thập Nhất và Lý Như khi còn nhỏ đều theo học ở trường tư của Diệp gia chủ. Cố Bạch Thủy khẽ mím môi, cảm thấy mình đã nắm được điểm đáng ngờ quan trọng nhất của chuyện này. Vậy Diệp gia bây giờ còn trong thành Lạc Dương không? Tiên sinh kể chuyện lắc đầu, rồi lại gật đầu, phía tây thành Lạc Dương có một tòa nhà cũ tường cao viện sâu, chính là phủ đệ của Diệp gia trước đây, nhưng đã bỏ hoang một thời gian rất dài, bây giờ không biết còn có người ở hay không. Bỏ hoang? Cố Bạch Thủy có phần khó hiểu, nếu nhà họ Diệp ở phía tây thành chính là nhà mà tiểu ăn mày đến tìm, vậy bỏ hoang đã lâu là có ý gì? Chẳng lẽ Diệp lão gia chủ kia đã rời khỏi Lạc Dương? Tiểu ăn mày đến uổng công một chuyến? Hay là tiểu ăn mày kia căn bản không phải đến tìm người thân? Nàng vẫn luôn lừa gạt mình, đến Lạc Dương là vì chuyện khác. Tiên sinh, người có biết địa chỉ của lão Diệp phủ không? Ta muốn ngày mai đến xem thử. Tiên sinh kể chuyện nhíu mày, chỉ về một hướng trong thành cho Cố Bạch Thủy, góc phía tây thành, nhà có hai con sư tử đá ở cổng. Nhưng ta không khuyên ngươi đến lão Diệp phủ vào mấy ngày này. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hỏi, vì sao? Tiên sinh kể chuyện thu dọn đồ đạc trên bàn, chậm rãi thở dài. Bởi vì mấy ngày nay trong thành Lạc Dương có rất nhiều người ngoài đến, có người là khách cũ của Lạc Dương, đến đây chỉ để đưa tiễn và tưởng nhớ. Cũng có người tâm thuật bất chính, có mưu đồ khác. Khi Liễu Như ở thành Lạc Dương bay lả tả, thường cũng là lúc thu về lắm chuyện. Chương 40, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 40 đêm dài đằng đẵng, Cố Bạch Thủy tìm một gian thư phòng trong quán rượu để nghỉ qua đêm. Ngoài cửa sổ lại nổi cơn mưa to gió lớn, bóng cây lay động trong mưa gió, tự như những con quái vật nhe nanh múa vuốt bám trên tường. Tiếng sấm rền vang thi thoảng ngoài cửa sổ, ánh chớp sáng loáng xé toạc bầu trời đêm, soi rõ cả tòa quán rượu trống trải. Đêm nay mưa rất lớn, Cố Bạch Thủy ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa gió điên cuồng ngoài kia, lặng lẽ lấy ra miếng thanh đồng kính trước ngực. Từ sau khi rời khỏi đại đế cấm khu, Cố Bạch Thủy không còn lấy ra miếng thanh đồng kính quỷ dị này nữa. Hắn một mình men theo Lạc Thủy Hà đi về phía Bắc, cố gắng hết sức che giấu khí tức và dao động trên người, hy vọng kẻ bí ẩn cầm tử đỉnh trong đế mộ kia sẽ không tìm thấy hắn. Cố Bạch Thủy không biết kẻ ra tay với mình ngày hôm đó là ai, có thể là đại sư huynh, cũng có thể không phải. Nhưng không thể nghi ngờ, đại đế cấm khu hiện tại ẩn chứa sự nguy hiểm kinh hoàng và những điều cấm kỵ. Mà khởi nguồn của tất cả, đều là miếng thanh đồng kính không rõ lai lịch này. Nó là di vật duy nhất mà sư phụ để lại cho hắn. Cũng là pháp khí quỷ dị có thể giám sát toàn bộ đại đế cấm khu. Cố Bạch Thủy cũng từng hoài nghi, Chính vì miếng thanh đồng kính này mà con quái vật lông xù bất tường kia mới tìm đến. Hắn thậm chí còn cảm thấy, phía sau miếng thanh đồng kính này, có một đôi mắt cũng có thể nhìn thấy hắn. Như nhị sư huynh đã nói, khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn ngươi. Vì vậy, những ngày qua Cố Bạch Thủy vẫn luôn không lấy miếng thanh đồng kính này ra. Nhưng đêm nay có hơi khác biệt, không phải là do nhất thời nổi hứng, chỉ là Cố Bạch Thủy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Điều hắn nghĩ là, thanh đồng kính này ở bên ngoài đại đế cấm khu, rốt cuộc có còn dùng được hay không? Nếu như thanh đồng kính này ở bên ngoài cũng có thể bất chấp mọi cấm chế và pháp tắc, có thể dễ dàng giám sát mọi thứ xung quanh, vậy nó hoàn toàn là một chí bảo nghịch thiên. Có thể tùy ý dò xét bí cảnh thượng cổ, nhìn trộm bí mật và công pháp của đại năng tu sĩ, đối với một tu sĩ có đầu óc linh hoạt mà nói, thậm chí không khác gì một món cực đạo đế binh phụ trợ. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng bất giác đập nhanh hơn. Cơ duyên khổng lồ nắm trong tay, Cố Bạch Thủy thậm chí còn suy đoán, có lẽ thanh đồng kính này mới là một trong những căn bản chứng đạo thành đế của sư phụ. Ngón trỏ khẽ vuốt ve mặt kính, một luồng dao động mờ ảo lan ra. Cố Bạch Thủy khẽ động tâm thần, chìm thần thức của mình vào trong chiếc gương đồng có vẻ ngoài bình thường này, rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy toàn bộ Lạc Dương Thành. Phạm vi trăm dặm, từ tòa quán rượu dưới chân hắn cho đến cây liễu và dòng suối bên bờ Lạc Hà, đều hiển hiện rõ ràng, được in trong hình ảnh phản chiếu của gương. Vạn vật thế gian in trong tay, hắn tựa như thần minh tối cao vô thượng, đứng trên cao nhìn xuống tòa thành cổ kính này. Đường phố Lạc Dương Thành trống trải và tĩnh mịch, mưa to gió lớn mặc sức quất vào từng cánh cửa đóng kín của các cửa hàng. Một tia thần thức không ai có thể phát hiện, lặng lẽ hòa vào trong mưa gió, theo màn đêm, len lỏi qua tất cả mọi vật. Không ai có thể phát hiện, không ai có thể hay biết. Thì ra, chiếc gương đồng này không phải chỉ có thể dùng trong đại đế cấm khu, mà là chỉ khi bị áp chế bởi những lăng mộ đại đế kia, nó mới không đến mức không kiêng nể gì, không đến mức khủng khiếp quỷ dị như vậy. Nhưng bắt đầu từ đêm nay, một thiếu niên nào đó trong quán rượu, có thể như một u linh vô hình, tùy ý nhìn trộm tất cả những bí mật không muốn ai biết trên đại lục. Từ đây, đại đạo có thể mong đợi. Cố Bạch Thủy rơi vào trầm mặc trong chốc lát, sau đó là những cảm xúc phức tạp khó có thể nói rõ. Có cơn kích động và vui sướng đến run rẩy, có lòng tự tin và kỳ vọng vào đại đạo, cũng có một chút bàng hoàng và nghi hoặc không thể nói rõ. Sư phụ ta thật ra là một kẻ cuồng nhìn trộm ma. Dựa vào việc nhìn trộm và sống dai mới chứng đạo thành đế. Cố Bạch Thủy mỉm cười, nhưng tâm thần cũng lập tức trở nên thư thái hơn nhiều. Có một chí bảo nghịch thiên như vậy trong tay, thiên hạ rộng lớn, có nơi nào mà không thể đi? Cho dù là nơi nguy hiểm hơn nữa, chỉ cần hắn không tự mình mạo hiểm rơi vào vòng vây không lối thoát, thì không tính là khó khăn sinh tử. Nghĩ như vậy, ý thức phiêu tán của Cố Bạch Thủy trong Lạc Dương Thành, ngẫu nhiên xuyên qua một bức tường mỏng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.